Chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, đáng lẽ theo lịch thì hết ngày hôm nay mình mới, tức là tối ngày mai mình mới livestream đi công tác. Thế nhưng mà ông bà điện về thằng nhỏ nó đang ốm, nó sốt đùng đùng á, cho nên là mấy anh em về sớm hơn xí để xem tình hình nó thế nào. Thế nên là thôi, bây giờ đằng nào về nơi rồi thì mình vẫn livestream. Mong anh chị em hết sức thông cảm cho, và cũng xin cảm ơn anh chị em đã tạo điều kiện ủng hộ. Ngày hôm nay thì A Tũng xin gửi tới quý anh chị em chuyện ma, một tập của tác giả mới, tác giả chồng của Loan, tên là Châu Khương Thịnh. Bạn ấy gửi câu chuyện này bao gồm có mấy phần, và đều là những phần chuyện nó mang cái tính chất thời sự rất là cao, những cái câu chuyện nó mang cái tính chất rất là đời, nó có một chút cái màu sắc của xã hội đen một tí tí. Và mong rằng là quý anh chị em sẽ ủng hộ tác giả Châu Khương Thịnh. Nick Facebook của tác giả mình đang ghi bình luận ở bên fanpage, các bạn có thể trực tiếp tương tác với tác giả. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma Hồn Trong Đêm Mưa, tác giả Châu Khương Thịnh. Thằng Tèo mặc một bộ quần áo công sở, lịch sự, ngồi trong quán cà phê, cắm mặt vào điện thoại nhìn chăm chú. Bàn tay không ngừng thao tác trên màn hình điện thoại, thế nhưng trái ngược với hình ảnh người đàn ông đĩnh đạc hàng ngày. Bây giờ thì nó như là phường bán cá bán thịt ở ngoài chợ. Mồm lên thoắng, ba hoa chích chòe, mắng chửi, tay bấm nhoay nhoáy vào cái màn hình. Ngồi cùng nó là hai anh bạn, từ thuở còn sinh viên, một thằng tên là Duy. Do hâm mộ nhân vật Phượng Sổ ở trong truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa cho nên tự đặt tên cho mình là Duy Sổ. Thằng còn lại đeo cặp kính cận dày, to béo, gọi là Quân Cun. Cả ba thằng đang ngồi chơi game, một trò chơi quốc dân mà từ già tới trẻ ở Việt Nam người ta vẫn thường đánh. Ba thằng trình độ nhàng nhàng nhưng mà máu chiến, vừa chơi vừa chửi nhau om tỏi. Thằng Duy thì chuyên chơi hỗ trợ, thế nhưng nó chỉ giỏi chờ dịp để cướp thời cơ, lấy mạng đối thủ, rồi nhe răng cười cợt để trêu tức hai anh bạn còn lại. Thằng Tèo buông máy, trận này cả đội thắng, nhưng nó cũng chẳng vui vẻ nổi. Nó lên bảng đếm số những hai lần, trong khi Duy Sổ thì không có nằm một lần nào cả. Nó biết nó sẽ là bị thằng Duy Sổ cà khịa. Quả nhiên sau khi nhìn bảng thống kê, mồm thằng Sổ cười ngoác cả ra, quay vỗ vỗ vai trêu thằng Tèo. Bạn ơi, bạn ơi, xạ thủ kiểu gì mà đếm số sau trận đấu lại còn thua cả trợ thủ thế bạn ơi? Tưởng trình bạn thế nào? Tưởng như nào? Thằng Tèo xa sầm cả mặt, không đáp, quay sang đập thằng Duy một cái. Mày ăn mạng cho cố vào, bây giờ kêu tao. Đổ con cún. Duy Sổ không chịu buông tha bằng cái giọng cười khả ố. Ê, thôi thôi bạn ơi, gà thì bạn nói, chấp nhận sự thật đi, đời mà. Thằng Quân quen thuộc với việc hai anh bạn cãi nhau chí chóe. Nãy giờ nó chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình, không quan tâm thế sự. Ánh mắt của nó lập lòe những tia nhìn qua cặp kính dày. Đột nhiên ngẩng lên, thằng Quân liếc nhìn rồi huých hai anh bạn. Ê, chúng mày, nhìn bên kia. Hai anh bạn hiểu ý liền ngưng chơi, ngẩng lên nhìn xem. Thằng Duy Sổ mắt chữ A mồm chữ O, theo hướng tay hình Quân Côn. Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, thần thái cuốn hút, bước vào quán cà phê cả đám đang ngồi. Không chỉ riêng ba thằng, mà một vài người đàn ông cũng đang nhìn sang. Vừa nhìn là biết, ấy là những người giàu có và thành đạt. Họ có những cử chỉ tình tứ và ngọt ngào. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như người đàn ông kia là một chàng trai trẻ. Thế nhưng khổ là ông già dễ cũng phải u 60. Thằng Duy nói với thằng Tèo, giọng nhỏ. Ê, ê, tao nghĩ có khi em này là sugar bấy bề đó. Mấy cái vụ này gần đây báo chí đưa tin ầm ầm. Tèo, Tèo, sao mà em nói gì? Tèo. Thằng Duy khẽ huých thằng Tèo, thế nhưng thằng Tèo vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô gái không rời. Không phải vì thằng Tèo bị nhan sắc của cô làm cho mê mẩn, mà vì nó đang lục ở trong ký ức hình ảnh một miền xa xôi nào đó. Cô gái đó là một người quen cũ của thằng Tèo, hay nói đúng hơn là người bạn từ hồi thời còn học phổ thông. Cô gái không quan tâm đến mọi việc xung quanh, vẫn rất tự nhiên mặc kệ những ánh mắt đang say đắm săm soi. Thậm chí có lẽ là trong những ánh mắt đó còn ẩn chứa những ý nghĩ sỗ sàng. Có vẻ như cô ta cũng đã quen với việc bị người ta nhìn ngắm như muốn ăn thịt. Cô ta rất tự nhiên để cho mọi người thấy được sự quyến rũ của bản thân. Sau khi yên vị ở một bàn gần cửa sổ, chợt chạm phải ánh mắt của thằng Tèo, cô ngây ra một chút, như thể nghĩ ngợi, rồi sự tự nhiên có chút khựng lại, gương mặt của cô biến sắc. Có lẽ cô đã nhận ra thằng Tèo. Gần như ngay lập tức, cô gái lại lấy lại bình tĩnh, thản nhiên lướt qua, coi thằng Tèo như là một người xa lạ. Thằng Tèo vốn là người có khả năng quan sát rất tốt, nhìn thấy tất cả biểu hiện của cô gái, nó không nói gì cả, lại dán mắt nhìn đau đáu vào màn hình, trên môi nở một nụ cười bí ẩn. Thằng Tèo bâng quơ, xinh thật đấy, còn các cụ nhà ta ngày xưa có câu, định luật bảo toàn răng miệng đấy, đừng có mà nói vào việc của người khác, quẹo đi. Thằng Duy sổ bĩu môi, nhưng mà tao nhìn con bé này quen lắm, hình như tao từng gặp ở đâu rồi mày ơi. Thằng Tèo gật gật đầu, vẫn dán chặt mắt vào màn hình. Đúng rồi, là một người tương đối nổi tiếng đấy. Thằng Quân bấy giờ mới nhỏ giọng, đắc ý. Tèo Tèo, tao biết rồi, mày quen biết con bé này phải không? Nghe cái giọng là tao thấy. Tèo ngẩng lên nhìn thằng Quân, đúng là không qua được mắt bạn. Bốn mắt cho nên quan sát tinh thế. Một trong những người bạn học phổ thông của tớ đó. Cơ mà chuyện cũng là của chục năm trước. Xong, nó lại quay sang hối thúc mình bạn bắt đầu chơi game. Cả đám lại lao vào những cuộc chiến nảy lửa. Đến lúc chúng nó nghỉ thì cô gái và người đàn ông kia đã rời đi từ bao giờ. Thằng Duy Sổ buông ra một câu tiếc rẻ. Xinh thế chứ. Tiếc thật đấy. Ngắm chưa đã mắt, đã đi mất rồi. Tèo cười cười vỗ vai. Ôi dồi ôi, bớt mơ mộng bạn ơi. Về thôi. Tối hôm đó, lúc Tèo còn đang vẩn vơ suy nghĩ về cô gái chúng nó gặp lúc trưa, bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về. Người con gái chúng nó gặp cứ vẩn vơ trong đầu. Dù gì hai người đã từng có 3 năm học cùng một lớp. Cô tên là Trang, hoa khôi từ cấp 3 ngày xưa. Còn trong trường thì ít nhất cũng nằm ở top 3. Dù thời gian trôi qua đã lâu nhưng nó làm sao có thể nhầm được. Trang bây giờ cũng là người tương đối nổi tiếng trên mạng xã hội. Mặc dù không thường xuyên liên lạc, nhưng ít nhất vẫn còn kết bạn Facebook với nhau. Trang là con nhà quyền thế, có điều kiện, học giỏi, năng nổ tham gia các hoạt động của trường. Tèo và Trang lại học cùng lớp chuyên toán ở một trường nổi tiếng. Người ngoài nhìn vào thì ai cũng nghĩ là một cô gái tuyệt vời. Thế nhưng chỉ những người từng tiếp xúc một quãng thời gian dài mới hiểu bản chất thật sự của Trang. Trang học giỏi nhưng không có chăm. Vì vậy cô thường hay chép bài của bạn để được điểm cao. Hoặc có đôi khi Trang dùng một vài mánh khóe. Cô biết cách nói năng khôn khéo nhỏ nhẹ, lấy lòng giáo viên trong trường và người ngoài. Trang yêu đương nhăng nhít, hay chơi bời và đặc biệt là hay nói xấu bạn bè chung lớp. Ngày xưa gần như một nửa con gái ở trong lớp tẩy chay Trang. Chỉ có mấy thằng con trai ngu ngốc bị vẻ bề mày ngoài che mờ mắt mới chạy theo Trang mà thôi. Tèo nhớ lại chuyện cũ ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Trong ngày nhập học, bản thân thằng Tèo cũng bị ấn tượng bởi Trang. Lúc đó nó chỉ là một thằng nhà quê, hành trang chỉ có cái đầu nhảy số nhanh, giỏi làm mấy con toán, mấy bài văn. Còn Trang thì đã ăn mặc xinh đẹp sành điệu, đi xe đạp điện, dùng điện thoại đắt tiền. Tèo ấn tượng lắm, chứ nó biết là nó cũng chẳng thể nào hợp với kiểu người như vậy. Thời gian trôi qua, Tèo bằng tài quảng giao cho nên mối quan hệ xã hội cũng dần dần mở rộng. Từ đó, nó cũng được nghe nhiều tin đồn không hay về Trang. Tèo không mấy quan tâm, qua mấy mối tình gà bông, từ thuở áo trắng, luôn chủ trương là đánh bắt xa bờ, chứ quyết tâm không có la liếm gái cùng lớp, để tránh cho việc mai sau khó nhìn mặt nhau. Khi được nghe ai nói về Trang thì nó chỉ cười khẩy. Nó biết là bản thân nó và Trang chỉ là bạn bè đơn giản, mối quan hệ xã giao mà thôi. Ấy vậy mà thằng bạn thân nhất của nó ngày ấy là Khánh lại say mê Trang như điếu đổ. Khánh công khai theo đuổi Trang, thậm chí nhiều lần tỏ tình thất bại mà cũng không có sáng mắt ra. Thằng Tèo hết lời khuyên bảo nhưng cũng chẳng có thể làm cho Khánh hiểu ra bản chất của vấn đề. Điều đáng nói là Trang không thẳng thừng từ chối để dập tắt hy vọng hão huyền của Khánh, mà cứ mập mờ hé một nửa, đóng một nửa, để cho Khánh cảm thấy mình vẫn chưa hoàn toàn thất bại. Tèo biết chứ, Trang chỉ là trêu đùa với tình cảm của Khánh. Cho đến một lần, Khánh hí hửng khoe với Tèo là Trang đã đồng ý cho cơ hội. Chỉ cần Khánh thực hiện màn tỏ tình công khai hoành tráng để Trang cảm động, cô ta sẽ gật đầu. Tèo ngán lắm, nhưng cũng chẳng buồn ngăn cản. Nó biết là bây giờ Khánh đang u mê, có khuyên ngăn gì cũng vô nghĩa. Hơn nữa Tèo biết, những cuộc tình thời học sinh rồi cũng chẳng đi đến đâu. Chỉ một thời gian nữa khi bước chân vào đại học, sang môi trường mới, mọi chuyện sẽ thay đổi. Ngày ấy cũng đến, Khánh chuẩn bị một chùm bóng bay thật đẹp, một con gấu bông thật to. Nó mượn nhờ giờ giải lao để thực hiện màn tỏ tình hoành tráng, không tiếc tiền, chi quả cáp. Ở dẫn sân trường, Khánh cầm hoa, một tay cầm túm bóng, đi đến trước mặt của Trang. Nó mỉm cười dịu dàng nhìn vào mắt Trang thì thầm những lời mà nó đã chuẩn bị kỹ, cũng đã nhờ thằng Tèo viết ra, học thật thuộc, diễn tập trước gương dễ cũng phải đến cả trăm lần. Trong tiếng hú hét của những khán giả, Trang nhẹ nhàng mỉm cười nhìn vào mắt Khánh, rồi đón lấy bó hoa và bóng bay, nép vào trong ngực Khánh. Nhìn tựa như là cô ta sắp ôm lấy Khánh vậy. Thằng Khánh mắt lim dim, chìm đắm trong men say của hạnh phúc. Mùi hương từ tóc của Trang tỏa lên, Khánh như si như dại. Cảm giác như máu trong người đang dâng lên nóng rực. Thế nhưng việc Trang làm khiến Khánh rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục. Cô ta ấn nút chiếc điện thoại rồi giơ lên cho Khánh nghe. Không khí ồn ào sôi nổi cho nên người ngoài không nghe được nội dung. Mà Khánh ở khoảng cách gần như thế lại nghe từng câu từng chữ thật rõ. Là một đoạn ghi âm có ba giọng nữ vang lên. Không khó để nhận ra, giọng của Trang và hai người bạn thân là Phương và Hằng. Đại khái là các cô ả cá cược với nhau. Nếu Trang có thể làm cho Khánh tỏ tình công khai, thì hai đứa kia thua, phải khao Trang một chầu to. Đoạn ghi âm này là bằng chứng cho giao kèo. Khánh đứng như trời trồng. Trang ghé sát vào tai Khánh thì thào. Một giọng nói ngọt ngào, đầy mị lực, nhưng vô cùng tàn ác. Cảm ơn Khánh. Cậu có thể đến dự bữa liên hoan mà chúng nó khao tôi. Nhưng cái thằng nhà quê như cậu mà cũng đòi tán tỉnh được tôi á, đừng có mà mơ. Nói xong, cô ả thả tay cho chùm bóng bay xinh đẹp đủ màu bay thẳng lên trời, rồi lạnh lùng ném con gấu bông xuống đất. Trang cười đầy đắc ý quay đi, để lại Khánh chết sững giữa sân trường. Khánh hiểu ra là Trang chỉ lợi dụng nó, coi tình cảm của nó như là trò đùa. Lúc ấy anh Tèo đứng ở trên tầng 2 nhìn xuống. Nó cũng nghĩ lần này Khánh sẽ thành công. Không ngờ sự việc lại xảy ra như thế này. Lúc thấy được tất cả, thằng Tèo vội vàng chạy xuống chặn đường của Trang, hùng hổ nhìn Trang bằng ánh mắt đáng sợ, gằn giọng: "Quá đáng, xin lỗi bạn tôi ngay." Trang dửng dưng nhếch mép: "Không, sao? Mày định làm gì tao? Hả? Cái thằng quê mùa đen đúa này? Hả?" Tèo tức lắm, siết chặt nắm đấm. Lý do duy nhất khiến nó chưa cho Trang một cái tát vào mặt là vì cô ta là con gái. Do Khánh tự nguyện, bọn này có bắt ép gì đâu, phải không? Trang vừa nói vừa quay sang nhìn Phương và Hằng, hùa theo phụ họa: "Đúng rồi, tình cảm là phải đến từ hai phía, ông hiểu không Tèo?" Này, ông định đánh con gái đấy à Tèo? Để bọn này mua cho ông cái váy mà mặc. Tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn xuống sân trường, nhìn đau đáu vào Tèo. Chàng chốt hạ bằng giọng đầy thách thức. Sao? Thế mày có dám đấm tao không? Hả? Nếu như mày hèn đến mức không dám, thì cút sang một bên, để tao đi qua. Phí thời gian vàng ngọc của tao quá đấy, đồ nhà quê. Tèo lúc ấy dù sao vẫn còn trẻ, bản tính nóng nổi. Nó quyết định giáng cho con nhỏ này một cái tát, rồi có thế nào cũng được. Thế nhưng một cánh tay rắn chắc đã giữ chặt tay nó lại. Là thằng Khánh. Khánh không nhìn, mặt Khánh cúi gằm xuống, chỉ buông một câu. Tèo, đi đi Tèo, đi thôi. Mấy người bạn cùng lớp cũng đến ngăn cản. Tèo bị Khánh và mấy đứa lôi đi ra căng tin. Rồi sẽ có ngày mày phải trả giá. Đổ con đi. Đám con gái dắt díu nhau vào lớp mặc kệ. Sau một thời gian ngắn, Trang công khai người yêu là thiếu gia ăn chơi có tiếng. Cô ta không quan tâm đến việc bản thân bị ghét, bị tẩy chay, không cần lo người khác nghĩ gì về mình. Mọi sự lùm xùm đều được giải quyết bởi bố cô ta, một người rất có máu mặt. Trang vẫn vui vẻ nhởn nhơ, còn Khánh sau đó gần như không gượng dậy được, không còn chút tự tin nào. Ngày cuối cùng còn chung dưới một mái trường cũng là lúc chia tay nhau đang đến gần. Các thầy cô tổ chức một buổi liên hoan thân mật để cho mọi người chia sẻ, tâm sự, hóa giải những khúc mắc. Mong mọi người có thể bỏ qua hết tất cả những sai lầm của tuổi trẻ, luôn coi nhau là bạn bè. Họ tạo một nhóm Facebook chung cho mọi người, thi thoảng ở đó chia sẻ về cuộc sống. Tèo vẫn còn kết nối qua lại với Trang, dù không còn bất kỳ tương tác gì. Nhưng trong thâm tâm, Tèo vẫn luôn coi thường Trang như vậy. Thời gian dần trôi, dòng đời muôn nẻo, mỗi người có một cuộc sống. Thằng Tèo xuất thân từ gia đình nghèo khó, đi lên bằng tài năng và thực lực, đến nay cũng đã có vị trí vững vàng trong công việc, thu nhập đều ổn. Còn Khánh, kể từ sau sự kiện đó, trượt dài trong thất bại. Khánh thi đậu bách khoa nhưng phải mất 8 năm mới ra được trường. Công việc thì bấp bênh, tệ hơn nữa là chưa đến được với một người con gái nào khác. Thằng Khánh cứ chìm đắm trong những cơn say, trong khói thuốc, trong những chuyến đi chơi bất tận. Khi con người không còn điểm chung, cũng không còn nhân sinh quan, thế giới quan, thì họ chẳng thể nào đi song song với nhau được nữa. Khánh dần dần tách bỏ bạn bè, chìm vào trong cô độc, dần dần cắt liên lạc với bạn bè, kể cả Tèo. Trong cuộc sống, đôi khi việc những người đã từng rất thân thiết một thời xem nhau là tri kỷ, rồi đột nhiên trở nên xa lạ, nó xót xa lắm. Thế nhưng cũng chẳng thể nào làm thế nào được. Trở lại thực tại, Tèo cảm thấy tò mò về cuộc sống của người bạn cũ. Khẽ rót một ly whisky, châm một điếu thuốc thơm rồi mở laptop vào Facebook. Nhóm Facebook của lớp ngày xưa đã bị thời gian che phủ, lâu rồi không có ai tương tác. Có chăng chỉ là những người chơi cùng nhau tương tác riêng với nhau mà thôi. Những lời hứa hẹn gặp nhau năm xưa, những chương trình hẹn họp lớp về thăm trường cũ đều là dĩ vãng. Thời gian nó đáng sợ như vậy. Tèo mỉm cười trước một vài tấm ảnh cũ trong lớp. Những ký ức chợt hiện ra. Nhìn thấy hình Trương, Khánh, Kiệt, Tến, Viên và cả mình. Vào lúc thời điểm tất cả còn ngây thơ, chưa vướng vào những bộn bề mưu sinh. Không khó để Tèo tìm được Facebook của Trang. Bây giờ cô ta là một người mẫu ảnh, một KOL, một TikToker khá nổi tiếng. Cũng dễ hiểu thôi, Trang vốn có nhan sắc trời ban, lại có chỗ dựa vững vàng, một gia đình giàu có và quyền thế là bệ đỡ. Tèo nhìn hai bức ảnh, một tấm ảnh chụp từ 10 năm trước và một tấm ảnh cô ta vừa đăng vài ngày trên Facebook cá nhân. Nhận ra Trang càng ngày càng xinh đẹp, nhưng đã có sự thay đổi rõ rệt. Nét ngây thơ tinh nghịch, có chút bốc đồng đã không còn, thay vào đó là sự thâm trầm từng trải. Duy nhất chỉ có nụ cười là không đổi. Tèo mỉm cười bấm đốt ngón tay, lẩm nhẩm tính, rồi trải ra mặt bàn làm việc một cái khăn màu đen, lấy trên kệ một bộ bài tarot với nhiều hình ảnh quái dị, màu sắc sặc sỡ. Tèo bắt đầu nhắm mắt sáo bộ bài cẩn thận, rồi bằng một động tác đầy điệu nghệ đã xòe hết bộ bài trên mặt bàn. Tất cả 78 quân bài đều úp sấp. Sau khi liếc qua từng lá bài, Liên nở một nụ cười nửa miệng. Tèo thì thào bằng giọng nói tiếng Anh chuẩn mực, nhưng rét lạnh như băng. Đại ý là năm kiếm, năm gậy, 10 kiếm, công lý và quỷ dữ. Nhẹ nhàng lướt bàn tay phải trên những quân bài, ngón tay thật chậm rãi để cảm nhận năng lượng kỳ bí từ bộ bài truyền ra. Rồi chợt nó dừng lại rất thận trọng, rút ra một lá bài cuối cùng đặt lên trên bàn. Từ trong lá bài thứ 6, Tèo cảm nhận được sự lạnh giá kinh khủng. Không cần nhìn bài cũng biết đây là lá bài gì. Nở một nụ cười bí hiểm thì thầm, cái chết. Tèo đứng dậy đi ra ban công nhìn ngắm bầu trời đêm. Nó không lật lá bài mà vẫn để nằm úp sấp. Làn gió từ cái quạt máy thổi qua, vô tình lật ngửa lá bài. Lá bài thứ 6 có một hình ảnh sinh vật kỳ quái to lớn đang dùng chân dẫm đạp lên đầu của một sinh vật bé hơn trên nền vàng màu đen. Có vẻ như sinh vật kia là một người phụ nữ có cái bụng tròn quái dị. Ánh trăng trên cao đầy ma quái, một người phụ nữ thật kỳ lạ. Hình ảnh trên lá bài vừa rùng rợn, vừa chứa đựng những điều ẩn dụ. Ở trên cùng của lá bài có khắc chữ cái là 15, số là mã. Phía dưới là dòng chữ thể hiện tên quân bài, cái chết. Trang thức dậy lúc 10:30 sáng ở khách sạn sau một đêm lao lực và cháy bỏng. Đêm qua đi cùng với lão tình nhân già mà thiên hạ hay gọi là Sugar Daddy. Trang tắm rửa sạch sẽ, chọn một bộ quần áo thật đẹp, rồi gọi điện rủ Hằng và Phương lên bar. Cô chơi bời nhảy múa, bắt cặp mới một chàng trai đẹp trai và sành điệu, trong men say, si sa và thuốc lắc. Trang và gã trai kia đưa nhau về khách sạn, đắm chìm trong thú nhục dục. Hai đứa bạn của Trang cũng đã quá quen với cảnh này, phất tay ra hiệu cô ta cứ làm việc của mình. Gã tình nhân già của Trang thì khác. Lão là sếp của cô ở công ty giải trí, là người cho Trang rất nhiều thứ, từ tiền tài đến sự phát triển, nhưng lại không thể nào làm thỏa mãn được ngọn lửa nhục dục ở trong cô ta. Hơn nữa lão cũng có gia đình và cũng đã thỏa thuận với Trang là không can thiệp vào đời sống cá nhân của nhau. Trang thoải mái đi tìm người khác, suy cho cùng thì cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau cả mà thôi. Trang bắt taxi về nhà, hôm nay là chủ nhật, cô ta muốn được nghỉ ngơi. Nhìn vào điện thoại có một tin nhắn của lão nhân tình già. Hai ngày nữa, em đi dự sự kiện kêu gọi từ thiện cho đồng bào mùa lũ nhá. Trang ném điện thoại sang một bên, thầm chửi lão già đáng ghét. Những dịp này là cơ hội tốt để cho bọn chúng kiếm ăn, năm nào chả thế. Mỗi khi có thiên tai gì gì đó là công ty chủ quản của cô ta đều đứng ra kêu gọi fan ủng hộ tiền bạc, cứu trợ, làm từ thiện này nọ. Đương nhiên là cũng có những buổi thăm viếng, tặng quà, nhưng chỉ là một phần nhỏ trong số mà cô ta quyên góp được. Số tiền thực sự đi đâu về đâu thì chỉ có những kẻ cầm đầu mới biết. Đương nhiên là cô ta cũng được chia một phần, nhưng cái quan trọng là tạo tiếng thơm để cô ta càng được thêm ủng hộ và yêu mến. Ngày diễn ra sự kiện, hai đứa bạn thân là Phương và Hằng cũng đến tham gia họp báo. Hôm nay Trang cố gắng ăn mặc thật giản dị, kín đáo, nhưng cũng chẳng thể nào làm lu mờ sắc đẹp của cô ta. Trang make up nhẹ, thoa một chút son hồng nhạt, búi tóc cao gọn gàng. Cô ta không chọn những bộ váy rực rỡ xinh đẹp như mọi khi, thay vào đó là quần dài áo sơ mi trắng. Tuy không sexy bốc lửa, thế nhưng cô ta ăn mặc như thế này cũng đủ để khiến cho bao con tim sao xuyến. Trông cô ta như là tiểu thư gia giáo. Cuộc họp đạp báo bắt đầu, ký giả kéo đến rất đông cùng với fan hâm mộ. Sau những lời sáo rỗng này nọ, Trang phát biểu. Thưa toàn thể quý vị và các bạn, hôm nay Trang xin đại diện cho công ty kêu gọi mọi người ủng hộ, tham gia cùng chúng tôi giúp đỡ đồng bào vượt qua cơn hoạn nạn. Chúng tôi chính thức mở cổng kêu gọi quyên góp qua số tài khoản như sau. Các bạn có thể nhìn trên màn hình lưu vào trong vòng một tuần thôi. Sau đó toàn bộ số tiền sẽ được công bố và dùng để mua sắm những nhu yếu phẩm và trao tận tay cho bà con ở vùng thiên tai. Bằng tấm lòng chân thành nhất, xin quý vị góp sức cùng chúng tôi ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân. Tiếng vỗ tay bồm bốp, những người nổi tiếng thi nhau đến chụp ảnh check in, rồi lên phát biểu những lời hay ý đẹp. Cuộc họp báo kết thúc, Trang rủ Phương và Hằng cùng đi ăn uống nhậu nhẹt đến tận khuya. Cho đến khi ba cô ả đã say ngà ngà, họ cùng nhau thất thểu đi bộ đến công viên ở ngay gần khu biệt thự mà Trang sống. Phương lên tiếng. Này, đêm hôm khuya quắt thế này đi bộ có nguy hiểm không? Trang cười vỗ vai. Mày cứ khéo lo, khu này an ninh tốt nhất ở đây rồi, đảm bảo đi. Cả ba nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Trang mặc dù bị gần như tất cả bạn bè tẩy chay, thế nhưng có Phương và Hằng vẫn luôn ở bên cô ta. Trải qua nhiều sóng gió biến cố, đến giờ phút này thì cũng chỉ có hai cô ả đó thật lòng ở bên Trang. Trang xuất thân giàu có quyền thế, đáng lý ra cũng chẳng phải lo cái ăn cái mặc, cuộc đời vốn dĩ êm đềm bằng phẳng. Từ đó cũng tạo nên tính cách bất cần của cô ta. Thế nhưng năm cô ta học năm thứ hai đại học, bố cô ta ngã ngựa, vào tù do liên quan đến bê bối, tội nặng nhất là án tham nhũng, nhận hối lộ. Gia sản bị tịch thu, mẹ cô ta liền quay xe cuỗm nốt phần tài sản còn lại bỏ theo người khác. Trang có tất cả, rồi chỉ trong một ngày mất sạch, không gia đình, không tiền của, dẫn đến việc cô ta đã quá quen với cuộc sống xa xỉ mà phải đi lăn lộn kiếm từng đồng. Bây giờ tựa như cô ta không thể thích nghi nổi và sa ngã. Cô ta lọt vào mắt xanh của một công ty giải trí làm mẫu ảnh idol này nọ. Nhưng đằng sau những hào nhoáng đó là những góc tối dơ dáy bẩn thỉu khuất nhục. Hai đứa bạn Phương và Hằng, nhà cũng có điều kiện lắm. Hai đứa này thực sự là tri kỷ, giống nhau từ cá tính đến cả cách cư xử bên ngoài. Chơi với nhau nhiều năm, có thể người hiểu Trang nhất chính là Phương và ngược lại. Thế nhưng tính tình của Trang thì không có khéo léo như Phương. Nếu như Trang thẳng thắn cục tính, nghĩ gì nói đấy, thì Phương thâm trầm mưu mẹo, che đậy bản chất chanh chua nanh nọc. Phương có một tay người yêu hiền lành điển trai, luôn bị cô ta bắt nạt, đang làm một nhân viên ngành bảo hiểm. Bằng vào sự khéo léo, mồm miệng, đỡ chân tay, Phương cũng rất thành công. Hằng là gái quê, thành tích học tập xuất sắc, chăm chỉ chịu khó. Bây giờ cô ta vẫn độc thân. Hằng học tập tốt, nhưng cuộc sống từ trước tới giờ chưa bao giờ thuận lợi. Cô ta làm kế toán ở một công ty hạng trung. Mối quan hệ của ba người không phải xây dựng trên tình bạn, mà là ở lợi ích. Trời đã khuya, sương mù đã bắt đầu răng răng trên những con ngõ. Ánh đèn đường leo lắt khi tỏ khi mờ. Ba cô ả bởi vì trong người có rượu, đang khó chịu. Cứ thế, ngà ngà say dắt tay nhau đi dạo ở trên khu phố. Chợt các cô ta giật mình, nhìn thấy một bà cụ ngồi co ro ở một băng ghế đá, khoác trên mình tấm bạt lê lông mỏng che bớt đi sương gió. Trời khuya, thấy có người đến, bà già lên tiếng bằng một giọng rôn rôn. Lạy các cô, các cô giúp già một chút. Mấy hôm nay tôi chưa có cái gì vào bụng. Lạy các cô. Lúc bà già cất giọng, họ mới nhận ra. Hằng trông thấy bà cụ tội nghiệp định rút tiền lẻ cho bà cụ, Trang cản lại. Này, cái bà già kia, bà đi chỗ khác đi, không có tiền nong gì cả. Hằng thấy vậy, thái độ không hài lòng. Ơ kìa, có mấy đồng thôi, giúp đỡ người ta một tí đi. Mày hay làm từ thiện mà Trang, sao bây giờ người ta khó khăn mà lại không giúp? Trang phát cáu. Cô ta bị công ty lợi dụng hình ảnh làm từ thiện, chứ cô ta cũng đâu có tình cảm gì, có biết thương tiếc ai. Từ thiện là tùy tâm. Còn lúc này tao không có tâm, không có biếu tặng gửi gì hết. Trang trực gót quay đi trong thái độ trưng hừng của Hằng. Bà cụ cố sức bỗng nhiên với lấy, túm lấy tay của Trang. Cô ơi, nếu cô không giúp, tôi chết mất. Cô làm ơn làm phúc, cô cứu. Trang nhìn bàn tay bẩn thỉu của bà cụ đang túm lấy tay mình. Bà cụ níu vào cái cổ tay áo sơ mi đắt tiền hàng hiệu, làm cho Trang thầm cảm thấy ghê rợn. Cô ta gạt phắt tay của bà cụ, thậm chí xô mạnh một cái. Ô cái mụ già này, đã bảo không cho rồi còn cố, bẩn hết cả áo người ta rồi. Có biết bộ đồ của tôi đắt thế nào không? Bán lên cả 10 cái mạng của bà cụ cũng chẳng mua được đâu. Giời ơi! Khổ thân bà già, tuổi cao sức yếu lại chịu đói, chắc gì đã còn sức mà đứng dậy. Hằng quát lên. Này, mày quá đáng rồi đấy. Nói xong, Hằng định cúi xuống đỡ bà cụ dậy. Thế nhưng Trang vung tay hất luôn cả bạn ra. Mày chống lại tao đấy à? Đừng nghĩ bọn tao và mày ngang hàng, hiểu chưa? Đối với chúng tao thì mày vẫn chỉ là con nhà quê thôi. Hằng ngây ra như phỗng, mặt nóng lên vì tức giận. Thế nhưng không dám phản kháng. Phương từ nãy đến giờ vẫn im lìm. Thấy tình hình căng thẳng, liền cười cười, giật lấy sấp tiền lẻ trên tay Hằng thả xuống trước mặt của bà già. Thì đây, cho bà à. Cầm lấy rồi biến đi. Xong quay sang đám bạn. Thôi đi đi đi đi. Chuyện có gì để cãi nhau đâu. Đi bộ tí cho nó dã rượu. Say lắm rồi. Xong đám bạn lôi đi. Để lại Trang và Hằng vẫn còn hậm hực. Phương tuy có va chạm, cơ mà việc gì cũng nhanh chóng quên. Nói gì thì nói. Đây cũng thật sự là chuyện nhỏ. Bà già tội nghiệp run run nhặt những đống tiền lẻ rơi rớt bên vệ đường. Có lẽ bà ta đã quen phải nghe những lời miệt thị khinh bỉ như vậy. Bàn tay rôn rẩy vì lạnh vì đói. Trong lúc vơ những đồng tiền rúm gió bị vứt tả tơi dưới đất, bà cụ bỗng nhiên run lên bần bật. Trong mắt của bà già trợn trắng lên. Bờ môi của bà cụ lắp bắp như muốn nói một điều gì đó, rồi ngã vật xuống đường. Có lẽ là vì quá già yếu, mệt mỏi, đói khát, bà ấy đột quỵ và tắt thở. Những đồng tiền rúm gió ấy bị bàn tay run rẩy của bà cụ co quắp vò nát. Khóe miệng của bà già há hốc cả ra, cho đến khi ánh mắt đã trợn trắng dã. Khuôn mặt của bà cụ vẫn còn ngoảnh về hướng ba cô gái đang dần dần khuất bóng ở cuối con đường. 10 đã bắt đầu rơi đâu đó. Tiếng mưa rả rích trong đêm. Bà cô gái lếch thếch nép dưới mái hiên để mà đi. Thỉnh thoảng có câu chuyện gì đó, họ cười khanh khách với nhau. Ở phía góc phố, ngay bên cạnh sạp báo của lão Lượng đầu hói, ông già vẫn chưa ngủ, ngó đầu nhìn mấy con bé mặc váy ngắn lộ ra đôi chân dài trắng muốt. Lão bĩu môi. Tiền sư chúng mày, game, con gái con đứa nửa đêm nửa hôm lang thang giặt dẹo ở ngoài đường, biết là cái thứ không ra gì rồi. Ê, ông làm cái gì đấy ông Lượng? Ông đi vào nhà ngay đi cho tôi. Bà Lượng ngó ngó đầu ra, hóa ra thấy chồng mình đang ngắm mấy cái con bé gà móng đỏ nào đó, thì lập tức túm tay chồng kéo vào trong nhà. Rồi ôi, cái lão Lượng hói này, lão đi vào ngay, lão chỉ được cái tia gái là nhanh thôi, lão chết với tôi, chết với tôi. Không ai để ý đến, bà cụ già nằm co ro ở góc đường, đã đoạn khí mà chết. Trang thức dậy như mọi ngày. Bên cạnh là một gã trai nào đó mà cô ta còn chẳng kịp cả nhớ tên. Mặc quần áo rồi bỏ về nhà. Gã tình nhân của cô ta đang có một chuyến đi công tác Sài Gòn để tuyển gà mới cho công ty. Lần này chắc hẳn là lão sẽ được no sôi chán chè với các em gái ngây thơ, ngoan ngoãn, chưa hiểu sự đời. Thế nhưng Trang mặc kệ, nó dù sao cũng chẳng liên quan đến cô ta. 6 ngày trôi qua kể từ buổi họp báo kêu gọi từ thiện, chiều nay lão tình nhân già của Trang sẽ bay về để lên kế hoạch cuộc họp báo ngày mai. Họ sẽ công bố số tiền từ thiện đã quyên góp được cũng như công khai kế hoạch. Vì vậy, đội ngũ kế toán cũng như ekip phải chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung. Thế nhưng Trang cũng chẳng quan tâm. Cô ta chỉ cần một tờ kịch bản cho riêng cô ta được chuẩn bị sẵn, đọc thuộc và diễn làm sao cho lưu loát nhất trước máy quay và công chúng là được. Về đến công ty, lão xếp tổng nhân tình già của Trang cũng đã quay về đến Hà Nội sau chuyến công tác dài. Thế nhưng lão vội vã đi vào buồng họp. Cánh cửa gỗ im lìm ở trong căn phòng gần như được cách âm tuyệt đối. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, tất cả mọi người mới được ra. Lão tình nhân bấy giờ mới tìm đến Trang, đưa cho cô một tờ giấy rồi dõng dạc. 14 giờ chiều mai họp báo, em học thuộc lòng cái này nhá. Rõ chưa? Xong, lão quay đi lạnh lùng. Trang cũng chỉ vâng dạ. Bọn họ đều đang nhập vai rất mẫu mực, là một ông sếp lạnh lùng chứ không có gian díu gì cả. Điện thoại của Trang vang lên một tin nhắn ngắn gọn. Khách sạn sao mai, 10 giờ đêm, phòng 606 nha. Trang lặng lẽ xóa tin nhắn rồi cất máy. Giữa Trang và lão đã làm điều này quá nhiều lần, không cần phải quá mặc cả nhau nữa. Đúng giờ cô ta đến khách sạn, lão nhân tình già đã có mặt tắm rửa sạch sẽ. Đi công tác xa mấy ngày, lão thèm cái mùi da thịt trên cơ thể của Trang. Lúc cô ta bước vào phòng tắm, nước nóng đã bật sẵn. Cô ta cởi hết quần áo đứng trước gương rửa mặt. Hơi nước tạo thành một màn sương mong manh mờ ảo. Mùi tinh dầu thơm ngát. Hơi nước phủ luôn lên chiếc gương bạc ở trên tường. Cô ta dần dần tẩy trang, loại bỏ đi lớp son phấn. Một thứ mà cô ta cho rằng là nó có cũng được mà chẳng có cũng chẳng sao. Cô ta luôn luôn tự hào về nhan sắc của mình. Vốc nước lên tẩy sạch đi lớp bọt. Bất chợt, trong tấm gương có cái gì đó mờ ảo, làm cho Trang chợt rùng mình. Dưới màn hơi nước, hình như không phải là phản chiếu lại hình ảnh của cô ta, mà là một gương mặt mờ mờ, giống như hình ảnh một người đàn bà tóc tai rũ rượi. Trang bàng hoàng sững trong vòng mấy giây. Đến khi cô ta nhìn lại thì hình ảnh kia đã biến mất. Trang lập tức vặn vòi nước, bồn rửa mặt xả nước lạnh vốc lên để cho cô ta tỉnh táo. Đồng thời tay cô ta cũng xoa nước lên trên tấm gương. Thế nhưng trên tấm gương lại chẳng có một ai khác. Trang thở phào, tự nhủ mình thần hồn nát thần tính. Có lẽ là dạo này cô ta quá chìm đắm trong rượu chè đọa lạc, cho nên mắt cô ta kém, trông gà hóa cuốc. Lúc đang định quay lưng bước vào cái bồn tắm để ngâm mình, thì một bàn tay từ trong màn sương mù mịt bất ngờ thò ra, định túm lấy vai của Trang. Bàn tay còn lại luồn xuống dưới eo. Cảm giác lạnh buốt truyền đến làm cho Trang giật mình. Một giọng nói thì thầm vang lên ngay bên tai. Kìa, làm anh đợi lâu thế người đẹp. Anh chờ em từ nãy đến giờ. Thôi, phục vụ anh luôn ở đây. Anh không đợi nổi nữa rồi. Hóa ra đôi bàn tay ấy là của lão nhân tình già. Cơn hứng thú làm cho lão không thể đợi lâu hơn được. Lão chồm vào trong phòng tắm bế thốc Trang lên, vác ra ngoài giường. Lúc lão tình nhân đang mơn trớn, bàn tay di chuyển trên cơ thể của Trang, cô ta như mê đắm đi. Động tác của Trang cũng vô cùng thuần thục, tựa như đã làm việc này quá quen. Đôi mắt lim dim từ từ mở ra, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo ma mị, Trang bất chợt rùng mình. Bởi vì thấy bên cạnh mình không phải là lão tình nhân già, mà là một người đàn bà gầy nhẳng trong bộ đồ rách nát, mái tóc bù xù, đang đứng ở ngay bên cạnh giường, nhìn đau đớn vào Trang nở nụ cười quái dị. Điều đặc biệt là bà già đang khoác một mảnh áo mưa cũ màu xanh xanh ghê rợn. Vừa nhìn, Trang đã nhận ra ngay, đó chính là khuôn mặt của bà già ăn xin mà cô ta gặp ngoài công viên mấy hôm trước. Bà già nhìn Trang, khóe miệng của bà già móm mém, vén lên một nét cười. Từ khóe mép nhèo xuống một dòng máu đen xì xì. Một điều kinh khủng nữa là bà già vẫn cứ tiếp tục nghiêng cái đầu như muốn gãy đến gập cả da. Cuối cùng, cái cần cổ của bà ta tạo với thân người một góc 90 độ. Thậm chí Trang còn có thể nghe rõ một tiếng rắc nghe hết sức giận người vang lên trong căn phòng tịch mịch. Cô ta bàng hoàng, chồm dậy. Phản xạ vừa rồi làm cho lão tình nhân già giật mình. Lão ta theo phản ứng cũng chồm dậy theo Trang, bởi vì cô ta vừa huých mạnh vào bụng gã đau đớn. Lão vùng tay tát đánh bốp một cái. Này, mày làm cho gì đấy? Vì cố huých quá mạnh, lão lại chồm lồm cồm ôm cái bụng của mình nhăn nhó. Bấy giờ, cảm giác bỏng rát ở má làm cho Trang tỉnh lại. Cô ta nhìn lướt quanh căn phòng, chỉ có hai người, làm gì có bà già nào ở đây. Em anh ơi, em trông thấy có cái bà già ở trong phòng, ghê lắm, như là ma đó, như là ma. Lão tình nhân già tất nhiên là không tin lời của Trang, cho rằng là ả dở trò. Lão ta sôi máu, lão tiến đến túm lấy tóc của Trang vả cho thêm một cái nữa. Mà đâu hả, mà chỉ tao xem nào. Mày giở trò với tao à? Này, đừng nghĩ rằng là mày có vài đồng mày định giãy cánh khỏi tao phải không? Mày chê tao già phải không? Nói xong, lão dúi mạnh đầu của Trang ngã sóng xoài xuống giường. Mẹ kiếp, làm cho ông mất hứng rồi. Cút đi, liệu mà mai đến họp báo đó. Xong, lão ném đống quần áo của Trang xuống đất. Cô ta ê hề nhục nhã cầm lấy đống quần áo, mặc vội vàng lên rồi rời khỏi khách sạn. Lão già này vốn là có tiếng nóng tính, thậm chí là bạo ngược. Đôi khi Trang cũng đã từng được nghe những cô người mẫu khác là tình nhân trước đây của Trang, của lão già kể lại chuyện về cách cư xử của lão với mấy con gà. Đêm đã khuya, Trang leo lên xe taxi đi về. Cô ta ném túi sách xuống sofa rồi bấm máy gọi cho Phương. Căn hộ yên tĩnh mọi khi cô vô cùng yêu thích nay trở nên vắng vẻ, lạnh lẽo. Từng hồi chuông điện thoại kéo dài làm cho tim gan của Trang trộn rộn không yên. Phải đến hồi chuông thứ 6 Phương mới bắt máy. Giọng của Phương gấp gáp. Alo, tao nghe. Trang vừa nghe máy là biết ngay Phương đang làm gì. Nhớ đến câu chuyện lúc nãy, cô ả dùng mình. Phương ơi, mày có nhớ cái bà già ăn xin hôm trước ở ngoài công viên không? Phương cắt ngang. Ăn xin nào? Thôi, không có chuyện gì quan trọng thì tôi tắt máy nhá. Bận lắm. Trang vội gọi. Này, Phương, khoan đã. Tao vừa thấy mụ ấy, như là ma quỷ hiện hình ấy. Phương ơi, Phương. Thế nhưng đáp lại Trang chỉ là những tiếng tút tút dài đầu dây bên kia. Có lẽ là Phương đang vội vui vẻ cùng với bạn trai cho nên không quan tâm đến mình. Cuối cùng, Trang thở dài, vệ sinh cá nhân xong, cô ta cầm tờ kịch bản đọc đi đọc lại nhiều lần, cho đến lúc buồn ngủ. Nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ đêm, từ lúc về nhà đến giờ cũng không có gì bất thường xảy ra. Trang cũng yên tâm hơn nhiều. Có lẽ là mình thực sự quá mệt mỏi, sinh ra ảo giác. Cô ta tắt đèn đi ngủ, rất nhanh, rất ngon. Cô ta chìm vào trong giấc ngủ ngọt ngào mà không biết, ở ngay sau cánh cửa sổ kính, bên ngoài trời đã lất phất những hạt mưa. Có những hạt mưa bay bám vào tấm kính, Mặc dù ở trên tầng cao, thế nhưng bóng dáng người đàn bà đang đặt tay lên tấm kính, miết lên những đường kỳ quái, mà rõ ràng là ở bên ngoài tấm kính đó không hề có bất kỳ ban công nào. Một bên má của bà già gầy gò áp vào tấm kính, máu từ những lỗ chân lông rịn ra bết bát lên tấm kính, lẫn trong nước mưa chảy thành dòng xuống. Bà già nở một nụ cười vặn vẹo. Trong gió vang lên tiếng gọi, tiếng nói. Mọi chuyện vẫn không có gì bất thường xảy ra. Buổi chiều ngày hôm ấy, Trang vẫn đến cuộc họp báo như đã định sẵn, ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, cố ý tạo một lớp vỏ bọc thật hoàn hảo. Cũng có rất nhiều những đầu báo lớn, nhỏ và các TikToker đến livestream rầm rộ theo lời mời của công ty giải trí. Trang lên phát biểu: "Tôi xin cảm ơn công ty cùng với các mạnh thường quân, các tấm lòng hảo tâm đã đồng hành cùng với công ty và tôi đi ủng hộ đồng bào miền thiên tai. Tôi rất vinh dự khi được thay mặt công ty công bố số tiền quyên góp được là 18 tỷ 360 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được Trang và công ty đích thân trao tặng đến tận tay đồng bào miền thiên tai trong vòng 2 ngày tới. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị em của công ty và xin chân thành cảm ơn quý vị." Trang dứt lời, cúi chào khán giả rồi bước xuống trong tiếng vỗ tay dồn dập. Cô ta liếc mắt nhìn xuống khán giả bằng ánh mắt đầy tự hào. Bất chợt cô ta sững lại khi thấy, lẫn trong những khuôn mặt hồ hởi đang ngước nhìn lên đầy hâm mộ kia, là một bà già đầy xấu xí, đen đúa và vặn vẹo. Trang nhận ra ngay, đó chính là bà già ăn xin hôm trước. Bà già lẫn trong đám đông, mặc dù là vóc dáng nhỏ bé, nhưng Trang có thể nhìn thấy rõ trên mặt của bà già nhếch lên một nụ cười ghê rợn. Trong giây lát, Trang toát mồ hôi, không gian xung quanh như đặc quánh lại. Dù những âm thanh vỗ tay bôm bốp rồi tiếng hò reo rào rào cũng không thể lẫn được tiếng của người đàn bà vỗ tay. Đúng vậy, bà già đứng ở bên dưới vỗ tay từng tiếng một dứt quãng. Ánh mắt của bà ta nhìn đau đáu vào Trang như là ánh mắt thôi miên. Tất cả âm thanh xung quanh như lặng đi, chỉ còn lại tiếng vỗ tay cứ như là tiếng trống dội vào trong tai của Trang đang ù ù. Chàng cứ thẫn thờ như vậy cho đến khi một bàn tay của thành viên trong ekip vỗ vỗ vai, khiến cho Trang trở lại thực tại. Cô bàng hoàng nhìn lại trong đám đông ở bên dưới, người đàn bà đã biến mất. Trang lập tức muốn gọi điện ngay cho Phương, quyết định là sẽ chạy sang gặp Phương và cả Hằng để xem có sự quái dị gì không. Thế nhưng số điện thoại của cả hai vẫn không liên lạc được. Xe taxi lúc đi ngang qua chùa, Trang bảo tài xế dừng lại. Cô ta đi đến trước cổng chùa, mua một chàng hạt gỗ đeo tay. Cô ta mong rằng đây là thứ có thể giúp bản thân mình tránh được sự đeo bám của bà già bí hiểm. Thời gian quá gấp, Trang phải chuẩn bị cho chuyến xe đi làm từ thiện sắp tới. Ngày mai xe sẽ khởi hành, những việc khác tạm thời gác lại. Đêm hôm đó cô ta ngủ rất ngon lành, cũng không có sự gì quái lạ xảy ra, ít nhất là theo như cảm ứng của cô ta. Thế nhưng ở bên ngoài thì không. Mấy ngày trời, hễ cứ đến đêm là mưa, mưa tầm tã. Trong màn mưa ấy, bóng dáng của người đàn bà lại xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ của tầng thứ 21 mà không hề có ban công. Bà ấy vẫn cứ áp mặt sát vào cửa kính nhìn đau đáu vào Trang ở trong phòng ngủ. Bàn tay của bà già nguệch ngoạc lên trên mặt kính, những vết máu chảy rùng rợn. Việc Phương bỗng dưng biến mất cũng không phải là việc hiếm. Trang đoán có khi nó khóa máy cùng với đi chơi với nhân tình số 1, số 2, số 3 hoặc là số N nào đó. Còn Hằng thì Trang nghĩ là cô ta cố tình không nghe máy, có lẽ là đang dỗi cô từ chuyện hôm trước. Xe xuất phát. Trong buổi tối ngày hôm sau, Trang đến nơi gương mặt tiều tụy vì ngủ không ngon giấc, cũng như là tinh thần không thoải mái. Mấy ngày nay mặc dù là ngủ đấy, thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi thức dậy Trang đều cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là cảm giác tức ngực khó thở. Ngồi vào trong xe đã thấy lão tình nhân già chờ sẵn. Chiếc xe chỉ có hai người và Trang, không tính tay tài xế, bởi lẽ vốn dĩ là tay chân thân tín của lão tình nhân già. Cho dù hai người có làm gì ở trong xe thì anh ta cũng chẳng quan tâm, hoặc là chẳng dám quan tâm. Người ta trong đoàn cũng thừa biết, hai chiếc xe tải đi sau chở đầy quà, chỉ tính ra chưa đến 20% số tiền quyên góp, nhưng công ty vẫn cứ tiếp tục làm màu phong bạt, đủ thứ. Những việc ấy cũng chẳng phải là việc của Trang, cô ta chẳng quan tâm. Việc Trang cần làm là phải đi chụp vài tấm ảnh, phát vài phần quà, nói ba câu đạo lý. Lúc đó, cánh truyền thông của công ty sẽ dựng lên những câu chuyện cực kỳ cảm động về cô hot girl vừa xinh đẹp, lại vừa có tấm lòng nhân hậu. Lúc đi qua con phố quen thuộc nơi Trang ở, lão lượng già ở tiệm bán báo, đầu hói hói lại nhô ra, tay cầm cái quạt phe phẩy, ngoáy ngoáy rỉ mũi, bôi luôn vào tờ báo ở trên đó. Trang nhất chính là hình ảnh của Trang đang mặc bikini, miệng cằn nhằn. Đèo mẹ, cứ làm màu là giỏi, ta biết thừa mày thế nào. Ở đằng sau vợ lão e hèm một cái, lão lượng hói lập tức rụt cổ lại, ngồi ngoan ở trong nhà. Trong xe, Trang lim dim mắt nghỉ ngơi. Cô ta thực sự là mệt mỏi, những ngày vừa qua chẳng hiểu làm sao. Cô ta cứ mơ mơ hồ hồ, thấy sự khó chịu và bất an. Lúc tiếp tục đi qua cuối con phố, Trang dùng mình nhớ lại. Đây là đoạn công viên mà hôm trước cô ta gặp bà cụ ăn mày, liếc vào băng ghế đá với hy vọng thấy chiếc ghế đá trống trơn. Thế nhưng, Trang bất chợt dùng mình khi nhìn thấy hình ảnh của bà cụ già đang nằm co ro trên băng ghế. Vẫn là bộ quần áo rách rưới đó, vẫn là đầu tóc bù xù đó, vẫn là cái bạt ly lông tránh gió phủ trên người. Trang dùng mình không biết phải làm gì. Tại sao bà cụ lại vẫn ở đó? Như phát hiện ra ánh mắt của Trang từ trong xe, mặc dù qua lớp kính xe đen, bà cụ từ từ vén tấm bạt ly lông ngồi dậy. Bà ta đứng dậy bằng một tư thế quái dị, cái đầu vuông góc với thân thể một góc 90 độ. Ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xe của Trang. Rồi đột nhiên đôi mắt của bà cụ chuyển sang màu đỏ như máu. Bà cụ há cái miệng, thè cái lưỡi đỏ lòm lòm ngoe ngoẩy, nước dãi lẫn trong máu nhèo nhạo xuống mặt đất. Bà cụ vươn tay chỉ về phía chiếc xe của Trang, cho đến khi chiếc xe từ từ dẫn cả đoàn xe đi ra khỏi con phố. Trang kinh hồn táng đảm. Cô ta dùng mình, tay cô ta bíu chặt vào cái tay nắm cửa xe ô tô, như muốn giữ để cho cánh cửa xe không mở ra vậy. Đến lúc này, bóng dáng của những hàng cây dần dần che khuất bóng dáng của bà cụ. Trang mới hết sững sờ. Em sao vậy? Em sao vậy? Trang. Tiếng gọi của lão sếp làm cho Trang giật mình thẳng thốt. Cô ta quay lại lồng ngực phập phồng, mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áo. Mất một lúc lâu mới nhận ra là mình đang ngồi trong xe ngay bên cạnh lão sếp. Trang hoảng hốt. Có lẽ hành vi thiếu đạo đức của mình đối với bà già đã làm cho bà ấy tức giận. Và biết đâu như trong những câu chuyện ma quái thì bà già đã gieo rắc một lời nguyền đáng sợ lên cô ta. em không sao. Có lẽ là em nhìn thấy một người quen thôi. Lão tình nhân già lầu bầu vài câu, sau đó nhắm mắt lại lim dim định dưỡng thần, không quan tâm đến Trang nữa. Trang mệt mỏi, nhưng cô ta không thể nào ngủ được. Cô ta lấy iPad ra xem một vài thông tin. Mở một trang Facebook check thông báo, một lượng người xem lớn vẫn cứ theo dõi, ủng hộ Trang. Tiếp tục lướt xem hàng loạt những thông tin khác. Trang thấy rất hạnh phúc khi mình được ca ngợi bằng những ngôn từ có cánh. Những tấm ảnh đẹp lung linh. Cô ta được công ty đưa lên những mặt báo lớn, nhỏ, đều có. Những fanpage uy tín cũng có, những fanpage lá cải có. Bất chợt, bàn tay của Trang sững lại. Ngoài những tin tức về cô ta, rồi cô ta có thể thấy những vụ khác như là học sinh đánh nhau, tai nạn giao thông. Và đặc biệt là một tin tức nói về cái chết của một bà cụ ăn mày, chết đói chết rét bên vệ đường, ngay sát băng ghế đá công viên, trong tay vẫn còn cầm mấy tờ tiền lẻ. Vừa nhìn vào mốc thời gian của bài viết thì Trang chết điếng cả người. Vào cái đêm định mệnh đó, bà già ăn xin đã chết. Vậy thì mấy ngày vừa qua mình liên tục nhìn thấy hình ảnh của bà ta là... Trang hít thở thật sâu. Cô ta kéo đến phần bình luận, thấy người ta A-di-đà Phật như một cái máy, còn có không ít người bày tỏ tội nghiệp thương cảm. Trang hiểu rõ mình bị hồn ma của bà cụ đã theo ám. Cô ta tính ngay khi chuyến đi này kết thúc, cô ta sẽ đi tìm pháp sư, thầy đồng, bà cốt, gì gì đó, bất kể là ai, miễn có thể giải nguy này cho cô. Còn trước mắt những ngày đi tới trong chuyến đi này, cô ta phải cắn răng chịu đựng. Tắt iPad, cất vào trong túi. Trang ngả lưng vào chiếc ghế da bọc sang trọng, liếc nhìn ra cửa sổ. Trong ánh mắt lơ đãng, Trang lại thêm một lần nữa sững người. Ngay bên cạnh một gốc cây to, ở một cung đường khác ra phía ngoại ô của thành phố, Trang lại thấy khuôn mặt nhăn nheo lở loét của bà già đang nhìn chăm chăm vào mình cho đến khi chiếc xe phóng vụt qua. Trang run lên, khẽ nép vào người của lão sếp đang ngủ gà ngủ gật. Lão cằn nhằn vài câu rồi đẩy Trang ra, dường như là lão cũng đang mệt mỏi sau những chuyến đi dài. Trang lẩm bẩm trong miệng: Cô hồn bất vượng, đi mà đầu thai siêu thoát đi. Tôi không sợ bà đâu. Lúc bà còn sống, bà còn không làm gì được tôi, thì bà chết bà cũng đừng hòng làm gì được tôi. Bà cút đi. Ở đằng sau lưng chỉ còn là tiếng còi xe cùng với thành phố ồn ào đã xa dần. Sáng ngày hôm sau, Trang có mặt ở buổi từ thiện. Cô ta chụp rất nhiều ảnh phông bạt băng rôn, căng lung linh và những gói quà cất chất cao như núi. 8 giờ sáng chương trình bắt đầu, mọi người xếp hàng dài nhận quà. Những người khắc khổ, trên mặt vẫn còn nét hoang mang đau xót khi trải qua thiên tai. Có người già, có trẻ em và phụ nữ. Mọi người lúc này đều đang rất cần những tấm lòng hảo tâm, những cánh tay đưa ra để kéo họ cùng vượt qua giai đoạn khó khăn. Trang phát tận tay quà cho từng người. Cô ta cố mỉm cười thật tươi, gật đầu đáp lại tiếng cảm ơn của mọi người. Bởi vì cô ta biết bây giờ đang có cánh báo chí chĩa máy quay máy ảnh về phía mình, cô ta phải diễn cho thật tròn vai. Khi đang trao quà thì một người phụ nữ trung niên nắm lấy tay Trang, nhỏ giọng: Nhìn cô bây giờ tôi không nhận ra đấy. Trang sững người ngẩng mặt lên. Cô nhìn vào người phụ nữ thì nào đâu có phải là giọng nói của người phụ nữ trung niên, mà là khuôn mặt già nua của bà lão ăn mày hôm trước. Bà lão ăn mày tay xiết lấy tay Trang. Tất cả chỉ là mới bắt đầu thôi. Giữa đám đông lúc này, dường như tất cả những tiếng nói, tiếng cười những tiếng cảm ơn Trang đã biến mất, chỉ còn lại là giọng nói của bà già cùng với tiếng cười sằng sặc ma mị. Trang hốt hoảng. Bây giờ thì không chỉ là người đàn bà đang đứng trước mặt mình. Cô ta ngẩng lên nhìn xung quanh. Tất cả những người đứng ở trong sân đều mang khuôn mặt vặn vẹo của bà già ghê rợn. Trang choáng váng. Cô ta rụt tay lại, lùi lại đằng sau mấy bước, miệng run run lắp bắp. Không, không, bà. Bà già vẫn cứ tiến tới. Bà ta tiến lên một bước thì tất cả những người trong sân cũng tiến lên. Những khuôn mặt của bà già đều cùng mở miệng nói một câu. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Bắt đầu thôi. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Đến tột cùng của sự chịu đựng, Trang hất văng cả đống quà tặng ở gần. Sau đó cô ta ôm lấy đầu ngồi thụp xuống mà hét lên. Cô mà, cứu tôi với. Một vài người trong đoàn chạy đến giữ lấy Trang, lay lay cô để cho tỉnh táo. Cho đến bây giờ, Trang mới dám hé mắt nhìn. Mọi người đã trở lại bình thường, đang nhìn cô ta bằng ánh mắt khó hiểu. Trước mặt Trang lại là người phụ nữ lam lũ, chứ đâu có phải là bà già ma quỷ nào. Trang hít một hơi thật sâu. Lão sếp tình nhân đứng ở bên kia quan sát tất thảy. Lão ta cũng đã thấy sự bất thường của Trang. Lão ra dấu cho người trong đoàn đưa Trang vào nghỉ ngơi, miệng lầu bầu chửi. Con đệ ăn chơi cho lắm vào, bây giờ cứ như là con ngáo vậy. Tôi xin lỗi. Tôi có một chút vấn đề về sức khỏe. Xin phép bà con cho tôi đi vào nghỉ ngơi. Chương trình trao quà vẫn tiếp tục, không có gì thay đổi. Tôi vẫn sẽ phát quà hỗ trợ bà con. Sau đó cô ta cúi người rồi nhẹ nhàng quay vào trong ngồi nghỉ. Bấy giờ lão sếp mới đi đến, đưa cho Trang một chai nước. Em có chuyện gì thế? Mấy ngày nay tôi thấy em có vẻ không ổn đâu. Trang không biết khi mọi việc xảy ra, lão tình nhân già có tin tưởng cô ta hay không, hay cũng nghĩ rằng là vừa rồi cô ta ăn chơi, bay lắc, sử dụng các loại chất kích thích quá độ đến nỗi trở nên mê sảng thế này. Anh ơi, em, nếu như em nói em bị hồn ma đeo bám, anh có tin không? Lão tình nhân cau mày. Trên đời làm gì có ma quỷ, có mà ma túy thì có. Em đừng có nghĩ là tôi không biết em ăn chơi như thế nào. Lão tiến đến dí sát gương mặt của Trang. Ánh mắt của lão sáng quắc long sòng sọc như một con cáo già. Liệu hồn đấy. Cô còn có biểu hiện thế này một lần nữa thì cô chết với tôi. Tôi cho cô mọi thứ được thì cũng có thể lấy lại mọi thứ được. Rất nhanh đấy. Sau đó lão cười khẩy rồi đi thẳng, để lại Trang ngồi đó sững sờ. Trang biết lão không nói đùa. Ngay trong buổi chiều, lão quyết định cho Trang quay về Hà Nội ngay, kèm theo 3 ngày nghỉ để ổn định lại tinh thần. Trước khi đi về, Trang cố nhờ một vài nhân viên tìm cho cô một ít tỏi, ớt, nhét trong hành lý, lẫn trong quần áo. Chưa hết, cô ta còn mở kinh Phật ở trên YouTube, đeo tai nghe, miệng rì rầm khấn vái. Sau đó, cô ta nhắn tin cho đám bạn, nội dung ngắn gọn như sau. Mộ già ăn xin đó đã chết rồi, trở thành ma quỷ ám tao đấy. Chúng mày cũng không thoát khỏi liên lụy đâu. Mấy tiếng nữa về tới nơi, gặp tao ngay để bàn cách. Tin nhắn gửi đi, Hằng nhanh chóng trả lời. Tao đã bảo mà không nghe. Được rồi, về đi tao đợi. Phương mãi không thấy phản hồi, Trang sốt ruột gọi điện nhưng không liên lạc được. Lúc này, Trang đã cảm nhận được mọi sự không ổn một tí nào. Cô ta thúc giục tài xế đi nhanh hơn. Chiếc xe lao vun vút, ngồi đằng sau, trong lòng của Trang cực kỳ bất an. Sau cái đêm bà cụ kia chết, Phương trở về nhà ngủ ngon như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô ta vẫn cứ làm những công việc quen thuộc, ăn ngủ, hẹn hò. Sau đó lại tạt qua một gã tình nhân khác ngủ qua đêm để kiếm chút tiền. Hôm nay không hiểu sao trong người của Phương dạo dực. Cô ta vốn là một người con gái sắc sảo xinh đẹp, đương nhiên làm sao có thể so được với Trang, nhưng cũng không lép vế quá nhiều. Phương có nhu cầu về tình dục rất cao, gu trong chuyện chăn gối cũng biến thái. Hôm nay lúc thức dậy, cô ta cảm thấy bồn chồn. Người bạn trai hiền lành tử tế đi công tác nước ngoài một tuần, cô ta nhân cơ hội này kiếm mấy gã tình nhân để mà tìm đến thú vui hoan lạc. Rút điện thoại gọi điện cho mấy gã, búc hẹn mấy ngày tới. 7 giờ tối ngày hôm đó, Phương đến một phòng tổng thống trong một khách sạn sang trọng. Phương cùng với gã tình nhân bao trọn ở nơi đây, sau đó chìm vào trong chất kích thích, trong tiếng nhạc điên cuồng và sự hoan lạc đến bệnh hoạn. Cô ta lúc này bừng bừng do men rượu đã ngấm vào máu, phần người đang dần dần biến mất, phần con đang trỗi dậy. Trong lúc quấn lên gã tình nhân thì cô ta chợt rùng mình bởi vì nghe có tiếng cười vang vọng đâu đây. Ở bên ngoài trời đang mưa. Tiếng mưa rả rích dường như đang cố chen vào trong căn phòng, lẫn trong tiếng cười lạnh lẽo. Không hiểu sao, rõ ràng là cái dàn đĩa vẫn đang quay, phát ra những tiếng nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc vừa rồi nay lại im bặt, chỉ còn có tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong căn phòng rộng. Phương lắc mạnh đầu để tỉnh táo. Lúc cô ta đảo mắt nhìn xung quanh, chợt cô ta sững người lại. Ở ngay bên ngoài cái ô kính trên phòng tổng thống cao nhất của khách sạn, bóng dáng người đàn bà ma quái đang đặt hai tay lên tấm gương, nguệch lên trên tấm gương lẫn trong màn mưa những hình thù kỳ dị bằng máu. Phương hoảng hốt. Cô ta kinh hãi hơn khi thấy khuôn mặt của bà già vặn vẹo, làn da nhợt nhạt chuyển sang tím tái, trên mặt nhèo xuống từng mảng thịt, da, tóc lẫn trong máu me đầm đìa. Từ dưới hàm trên, từ trên hàm của bà già mọc ra hai cái răng băng nanh bén nhọn. Trên người của bà già lở loét đáng sợ, duy nhất chiếc áo mưa bạt cũ khoác ở trên vai là bay bay ở trong gió, còn lại thì tất cả bết bát trong nước mưa, dường như là mỗi một hạt mưa rớt xuống đang lọc hết cực thịt trên cơ thể của bà cụ ra. Phương thậm chí còn nghe rõ tiếng kin kít kin kít khi bàn tay của bà già miết lên tấm kính. Cô ta kinh hoàng, cô ta la hét, cô ta dãy dụa. Mấy gã tình nhân như không biết, một gã thì đang lim dim phê ma túy ở ngoài sofa, một gã thì quấn lấy cô cũng bị sững lại khi thấy cô ta la hét, còn một gã khác thì đã say bất tỉnh trong đống chai rượu ở góc bên kia. Lúc này Phương tận mắt nhìn rõ bà già đang từ từ tiến tới sát bên tấm kính. Bà ta bắt đầu đập đầu vào tấm kính từng tiếng một, bộc, bộc. Mỗi một cú đập đầu, máu me toét ra trên tấm kính. Âm thanh như là tiếng gọi của cái chết, xông thẳng vào trong phòng. Không, không, đừng có lại gần tôi, đừng có lại gần tôi. Gã tình nhân đang nằm ở trên giường với Phương, dường như đã quá mệt mỏi nằm rũ xuống, chìm vào trong giấc ngủ. Bây giờ trong căn phòng này chỉ còn lại một mình Phương, và bên ngoài tấm kính trên tầng 21 là bà già vẫn đang đập từng cái một vào tấm kính. Tấm kính đã xuất hiện những vết nứt. Cho đến cú đập cuối cùng, tấm kính vỡ tan tành. Bà già ở bên ngoài kia chồm tới. Không, không, không, không. Ngày hôm sau, người ta phát hiện Phương và ba gã chết sùi bọt mép ở trên giường trong phòng tổng thống, xác đã lạnh cứng. Bọn họ đều chết trong tư thế lõa lồ, không một mảnh vải che thân. Đặc biệt là ánh mắt của nữ thi trợn ngược, miệng há hốc, biểu cảm như là trước khi chết cô ta đã trải qua sự kinh hãi đến tột độ. Tại hiện trường, cảnh sát còn tìm thấy những vỏ chai rượu và rất nhiều ma túy. Qua khám nghiệm pháp y, người ta kết luận nguyên nhân tử vong là do sốc thuốc quá liều. Riêng người phụ nữ có biểu cảm sợ hãi có lẽ là do ảo giác. Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra. Khi về đến Hà Nội, Trang lập tức được lệnh triệu tập. Ở đây được gặp Hằng cũng đã có mặt để lấy lời khai. Họ đều có chứng cứ ngoại phạm cho nên họ không hề bị giữ hay tra hỏi gì quá nhiều. Chỉ đơn giản là vài câu hỏi để xác minh danh tính của nạn nhân. Sau khi rời khỏi cơ quan cảnh sát, cả hai lập tức kéo nhau sang bên nhà Trang. Vừa tới nơi, Trang vội vàng kéo Hằng vào, khóa cửa nẻo, rồi kể lại đầu đuôi sự việc. Họ không vì mâu thuẫn nhỏ mà trở mặt với nhau nữa, bởi vì bây giờ họ đang đối mặt với một vấn đề khác lớn hơn. Mày thấy chưa? Hôm đó nếu như mày giúp người ta tử tế thì bây giờ đâu đến nỗi. Trang giọng ân hận. Tao cũng có ngờ như thế đâu. Tao nghĩ là cái chết của con Phương cũng liên quan đến vụ này. Mày thấy hình hiện trường không? Xác chết con Phương kinh hoàng. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, 100% là bà già đã về. Bà già đã về đấy. Hằng trầm ngâm suy nghĩ. Mấy ngày qua Hằng không gặp bất kỳ sự việc gì cả. Nếu đúng ra thì Hằng cũng chẳng có tội tình gì. Hằng là người duy nhất còn định vươn tay giúp bà già. Như hiểu được điều mà Hằng đang nghĩ, cũng thấy được sự phân vân của Hằng, Trang liền đổi giọng dọa nạt. Tao biết là mày không muốn dây vào sự này, nhưng mày không có cách nào đâu. Mày là người muốn giúp đỡ mụ già, nhưng mày lại không giúp đến cùng. Sớm muộn gì mụ cũng tìm mày. Mày là đồng phạm. Sau một hồi nheo mắt nhìn Hằng, Trang chốt hạ. Mày giúp tao cũng là giúp mày thôi. Mày và tao cùng là một loại người thôi. Hằng cuối cùng thở dài. Bây giờ theo mày mình phải làm thế nào? Quan trọng nhất, tao và mày phải tìm thầy. Tìm thầy chống lại chứ sao? Tao nhớ rồi, bà chị của tao trước cũng bị vong theo. Có đi làm lễ ở chỗ này thiêng lắm. Bà cô này biết xem tarot, xem bói, trục vong. Tao nghe nói là quan hệ rộng trong cái giới tâm linh lắm. Trang như là buồn ngủ gặp chiếu manh. Mày xin liên hệ ngay đi. Tiền bạc lễ lạt bao nhiêu cũng được. Gọi bà chị đi để xin số đi. Sau khi lấy được số máy, Trang bấm gọi điện. Nói tóm tắt sự việc là mình bị vong ma quấy phá, cần giúp người trục vong. Cô Đồng Ly đồng ý, hẹn hai đứa lập tức đến gặp cô càng sớm càng tốt. Họ lặn lội sang bên tận ngoài Hà Đông, qua 7749 con ngõ lằng nhằng mới tìm được đến. Hai đứa bước vào sân, trông thấy một điện thờ với đầy đủ hương án nhang đèn. Thấy một người phụ nữ chừng ngoài 30, ăn mặc rất giản dị mà hai người đoán là cô Ly. Ngồi đối diện cô Ly có một người trông lịch sự mặc vest, quay lưng về phía hai cô ả, tựa như họ đang trò chuyện vui vẻ. Cô Ly nhìn qua Trang và Hằng, khẽ nhíu mày. Hai đứa đang định lội cội ngồi vào một bên chờ đợi thì cô Ly quát. Đứng yên ngoài đấy, đừng có vào đây. Trang và Hằng ngơ ngác nhưng không dám làm trái lời. Lúc này người đàn ông quay mặt lại, không ngờ lại chính là Tèo, là người bạn học cùng với mấy năm cấp 3. Tèo cũng nhận ra bạn cũ, chỉ sững lại trong giây lát, nhíu chân mày rồi rất nhanh giãn ra. Tèo đứng dậy mỉm cười lịch sự. À, không nghĩ đến là gặp được Trang trong tình cảnh này. À mà có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau đâu. Cô Ly không quan tâm đến Tèo mà nói với Trang. Hai đứa đi về đi. Tao không giúp được hai đứa đâu. Xong, cô Ly hỏi Tèo. Bạn em hả? Tèo gật đầu cười cười. Dạ, là nghiệp chướng ạ. Oán khí nặng quá. Vô phương. Cô Ly gật gật đầu rồi quay người thủng thẳng đi vào trong. Để lại Tèo nhìn hai người bạn. Nể tình sự nghĩ cũ, tôi nói cho cô một chút thiên cơ vậy. Hằng, quay đầu là bờ. Họa không đến mức sát thân. Nhá. Nói xong, Tèo toan quay đi. Hằng điếng người. Lời của Tèo rất ngắn gọn, nhưng Hằng hiểu tất cả. Tèo đang cố tình khuyên Hằng cải tà quy chánh, không nên đi theo cùng hội, cùng thuyền với Trang nữa. Hằng ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định cúi đầu đi theo sau Tèo. Hằng quay nhẹ sang chỗ cô Ly vừa khuất bóng, dường như muốn cúi chào cô Ly thêm một lần nữa, bỏ mặc lại Trang đứng bơ vơ. Không, Trang sẽ không chịu. Nhìn thấy Hằng đã bỏ mình, đặc biệt là nhìn khuôn mặt khó chịu của Tèo vừa rồi, cô ta nghiến răng nghiến lợi. Trước hết, mình cứ mua nhang đèn hoa quả ra công viên, chỗ bà già ăn xin đó, thắp tạ lỗi. Sau đó thì mình sẽ quyết định phải tìm thầy khác. Cùng lắm thì mình chấn niệm mụ già lại. Sau một hồi tính toán, Trang bặm môi. Lúc Tèo chuẩn bị bước ra đến cổng, Trang cất giọng mỉa mai. Tưởng là ai? Hóa ra là bạn Tèo. À, tôi phải gọi tên thật của bạn chứ. Tên đi học, tên khai sinh chứ. Thịnh hả? Ừ, bây giờ ăn mặc như đa cấp ý. Ôi, còn mặc vest kìa, như là doanh nhân ý. Tôi nhớ thời phổ thông, ai cứ không tin vào thần Phật chê bai mê tín dị đoan, sao bây giờ lại dính dáng đến mấy cái người như thế để kiếm trác đấy à? Hả? Tèo cười cười, vẫn không quan tâm đến những điều Trang nói. Tôi nghĩ thay vì ở đây mỉa mai nhau, thì cô nên tự lo cho số mạng của mình đi. Đừng phí thời giờ, bởi vì dù sao đối với một số người thì thời gian còn rất ít đấy. Sau đó, Tèo khẽ đưa sang cho Hằng đứng đằng sau lưng một nén nhang, rồi chỉ vào cái an thờ ở ngay trước mặt, nơi bên cạnh sân của nhà cô Đồng Ly. Tèo không nói năng gì cả. Ý chừng Hằng hiểu ý đi đến, cúi đầu lặng lẽ thắp nhang. Còn Trang thì hậm hực rời đi. Cho đến khi ngồi đối diện với cô Ly, cô Ly mới nhẹ nhàng hỏi. Em nhìn thấy cái gì? Dạ, em nhìn thấy một bầu tử khí đen đặc quấn sát người của Trang. Em đã xem một quẻ, mạng cô ta sắp tận rồi. Không quá 3 ngày nữa. Còn chị? À, chị thấy một vong hồn tà ác đầy đau khổ đeo bám một bà già khắc khổ gầy còm, khoác một tấm áo tơi. Chị thấy nhân quả quấn quanh người, rõ ràng là chị không thể can thiệp được. Hơn nữa, chị nhìn cô ta cũng chẳng tốt lành gì. Tèo gật đầu. Cõi vô minh và cõi người cách biệt nhau, chỉ cần không bị nhân quả quấn vào thì không có ma quỷ nào có thể theo mình được. Em không có năng lực thầy đồng như chị, nhưng năng lực của em giúp em nhận ra ai sắp sửa trở thành người thiên cổ. Sống chết có số mà, chị em mình có can thiệp vào thì cũng chẳng thể nào cãi được mệnh trời, phải không chị? Cô Ly gật gật đầu, đồng ý với Tèo, rồi hai người bình thản ngồi uống trà. Ở bên ngoài, Hằng đang lặng lẽ đi thắp nhang từng ban trên ban thờ nhà cô Ly, rồi quỳ ở đó để mà sám hối. Trang ở bên kia thì cuống cuồng gọi điện cho tất cả anh em bạn bè, mong có người có thể giúp mình tìm một thầy pháp cao tay ấn. Trong lòng Trang lầu bầu mắng trời cả Tèo, cả cô Ly, cả Hằng và cả bà già. Cuối cùng, Trang tìm được một thầy cúng, cũng là do bạn bè giới thiệu. Lần này Trang tìm đến điện thờ của thầy Bề Thế. Bề ngoài của thầy cũng rất tiên phong đạo cốt, từ ánh mắt, dáng đi, quần áo, hoàn toàn khác hẳn với phong cách đơn giản của cô Ly. Trang đến đúng lúc thầy đang ăn cơm. Được thầy tiếp, vừa ngồi xuống bàn trà, thầy đã thong thả cầm cái tăm chọc chọc vào mồm. Ê, thứ lỗi ta nói thẳng nha. Cô vừa vào đến cửa là ta nhìn thấy một vong nữ quỷ nặng nề. Lão Nghĩa nói rồi búng búng cái tăm sang một bên. Nữ quỷ quấn nhân quả với cô đấy, khó mà xóa được oán niệm nha. Ta còn nhìn thấy nữ quỷ nó giết người rồi, oán khí đã chuyển sang huyết sắc, sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt cô thôi. Nếu như ta không lầm thì tối nay nó tìm đến đấy. Càng lúc càng biểu hiện rõ rệt. Sát khí đã nồng nặc lắm rồi. Ba hồn trên vía của cô bị tra tấn đến suy yếu nhất thì cũng là lúc nó đoạt mạng cô đấy. Trang càng nghe càng kinh hãi. Thầy ơi, thầy giúp cho con vượt qua cái tao đoạn này. Chỉ cần trục xuất cái vong hồn mụ già ấy đi thì bao nhiêu con cũng chịu. Ta thích người thẳng thắn như cô đấy. Thôi thế thì ta nói luôn 80 triệu. Ta trấn yểm con vong này cho cô. Hả? Trang ngậm nghĩ. Thầy Nghĩa bảo là trấn yểm, có nghĩa là sẽ giam cầm vong quỷ lại chứ không có giải quyết triệt để. Lạy thầy, thầy có thể làm chắc tay hơn. Thầy Nghĩa ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Trang. 150 triệu. Ta đánh cho vong quỷ này hồn phi vách tán, không bao giờ có thể tồn tại trên đời này nữa. Trang mừng lắm, vội vàng đồng ý. Sau đó chuyển trước cho thầy 70 triệu, coi như là tiền đặt cọc. Thầy Nghĩa lấy cho Trang một mặt dây chuyền và mấy lá bùa, dặn Trang đeo dây chuyền này tuyệt đối không được tháo ra. Bùa dán ở quanh nhà trên các cửa. Đêm nay dù thấy bất kỳ điều gì, bất kỳ ai gọi cũng không đáp, tuyệt đối không được mở cửa. Bây giờ cứ về đi, thầy sẽ chuẩn bị các thứ, ngày mai thầy sẽ sang xử lý triệt để cho xong. Về đến nhà, Trang cứ tấm tắc, thầy Nghĩa mới thực sự là cao nhân chân chính, chứ không phải vớ vẩn như cô Ly hay như Tèo Thịnh. Trang làm y lời thầy dặn, dán bùa khắp nơi, riêng mặt dây chuyền thì cô ta đã đeo từ nhà thầy. Quả nhiên cả ngày hôm đó, Trang không gặp bất kỳ điều gì bất thường. Thế nhưng đó là ban ngày, chứ còn đến đêm thì... Tưởng đã yên tâm về tài phép của thầy Nghĩa, thời gian trôi qua nặng nề từng phút, từng giây. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Trang nghe những âm thanh bất thường xuất hiện. Đầu tiên là những tiếng bước chân vang lên ở ngay ngoài hành lang. Quái lạ, sao lại có tiếng bước chân rõ như vậy vọng vào tận trong này được? Trang cố gạt đi, chỉ nghĩ rằng là một người nào đó đi chơi về khuya mà thôi. Cho đến khi tiếng bước chân im bặt, Trang thở phào nhẹ nhõm, định leo lên giường đi ngủ. Ngay khi bóng tối bao trùm, ngả lưng xuống chiếc giường ấm áp, Trang đã chắc dạ hơn rất nhiều. Có lẽ thực sự là bùa và mặt dây chuyền của thầy Nghĩa có tác dụng, vong quỷ không thể nào tìm đến cô được. Thế nhưng một âm thanh vang lên làm cho cơn buồn ngủ của Trang hoàn toàn tan biến. Dường như là có ai đó đang cào lên cánh cửa gỗ của nhà cô ta vậy. Là ban đầu chỉ là những âm thanh rất nhỏ, rất mơ hồ ấy, thế nhưng càng lúc nó càng rõ rệt như ngay bên tai vậy. Nó đến tìm mình. Thế nhưng đừng sợ, nó không thể vào đây được, nó không thể vào đây được. Trang lắp bắp. Cô ta túm chặt lấy mặt dây chuyền ở trong tay. Dường như mặt dây chuyền tỏa ra một làn hơi ấm, giúp cô ta định thần hơn rất nhiều. Tiếng cào vào cánh cửa gỗ đang ngưng, Trang thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay lập tức lại một âm thanh khác vang lên. Âm thanh kinh kít ở trên mặt kính. Âm thanh rất đáng sợ. Thế nhưng để chắc chắn hơn, Trang đã kéo tất cả rèm cửa kính lại. Cô ta run run đi đến bên rèm cửa sổ. Qua một khe hở rất nhỏ, Trang hé mắt nhìn ra. Vừa nhìn thì cô ta chết sững người. Bà già bay lơ lửng giữa không trung, ngoài ô cửa kính. Trang hét toáng lên. Bà già ngẩng phát lên nhìn Trang chăm chăm. rồi bàn tay của bà già cứ thế miết lên trên mặt kính. Chàng cuống cuồng giơ sợi dây chuyền về phía vong quỷ bà già. Mặt dây chuyền tỏa ra ánh sáng dường như rực hơn, khiến vong quỷ biến mất. Chàng thở phào nhẹ nhõm. Tiếng điện thoại réo rắt cắt qua suy nghĩ của cô ta. Chàng nhìn vào màn hình là một số lạ. Phân vân, không biết là có nên nghe máy hay không. Thế nhưng cái điện thoại vẫn cứ rung lên bần bật. Chàng tắt máy không muốn nghe. Liên tục mấy hồi gọi làm Chàng bứt rứt không yên. Bực bội, Chàng cầm máy. Alo, Chàng nghe đây. Thế nhưng đầu dây bên kia không phải là một người quen, mà là một giọng nói rùng rợn vang lên. Mày không thoát được đâu. Không ai cứu được mày đâu. Chàng kinh hãi, ném cái điện thoại sang một bên. Năm lần bảy lượt, chiếc điện thoại liên tục rung bần bật. Bà già bà ấy đang gọi đến. Một hồi lâu sau, Chàng liếc nhìn lại màn hình, lại là một số lạ. Hay là thầy Nghĩa gọi nhỉ? Thầy Nghĩa bảo là sẽ đến để diệt ma quỷ mà. Chàng run run cầm lên áp vào tai, nhưng giọng nói vang lên ở bên điện thoại lại làm cho Chàng hết hồn. Lần này không phải là giọng nói của thầy Nghĩa, cũng chẳng phải là giọng nói của bà già. Chàng ơi, mở cửa cho tao. Tao đói lắm. Tao lạnh lắm Chàng ơi. Mở cửa cho tao Chàng ơi. Chàng nhận ra ấy là giọng của Phương, người đã chết mấy ngày trước. Vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa rất mạnh. Âm thanh quỷ dị. Chàng lập tức chồm lên trên giường, chùm chăn kín đầu, không dám ló mặt ra. Hai tay cô ta nắm chặt lấy mặt sợi dây chuyền, thứ cuối cùng mà cô ta có thể bấu víu. Lần này thì không phải là chiếc điện thoại nữa, mà dường như giọng nói đã vang lên ở ngay bên kia cánh cửa. Mở ra. Chàng ơi, mở ra, mở ra. Suốt cả một đêm cứ như vậy, liên tục là những thứ khủng bố tinh thần của Chàng. Cô ta chỉ biết bịt chặt tai, nằm ở trong chăn chờ đợi từng giây từng phút trôi qua. Một đêm dường như là dài bất tận. Ngay khi âm thanh của ngày mới vang lên, tất cả những thứ quái dị đột ngột biến mất. Bấy giờ Chàng cuống cuồng dậy, không cả làm vệ sinh cá nhân, cô ta muốn chạy nhanh sang bên nhà thầy Nghĩa. Đứng ở ngoài cánh cổng vắng lặng, Chàng hôm nay thấy là lạ. Nhà thầy Nghĩa không có bất kỳ con nhang đệ tử nào. Mấy cái ban ở bên ngoài vườn, hương khói lạnh tanh, khác hẳn không khí ngày hôm trước. Chàng từ từ đẩy cánh cửa vào, ở ngoài chính điện không khóa. Cô ta khẽ tiến tới, bước lên thềm, đưa tay đẩy cánh cửa ở chính điện của nhà thầy Nghĩa. Tiếng kẽo kẹt cửa nặng nề vang lên. Trong nhà tối om như hũ nút, thầy Nghĩa ngồi rúm gió một góc. Vừa nhìn thấy Chàng bước vào, lão vội vàng đứng dậy mắng xa xả. Đi về ngay. Tôi sai lầm khi giúp cô. Cô đã chọc phải thứ gì vậy? Tiền của cô đây. Tôi không cần. Nói xong, thầy Nghĩa ném nguyên cả cục tiền ra trước mặt rồi đuổi Chàng về. Mặc kệ cho Chàng cố van nài, thầy sững cổ lên. Thầy cứ thế mà cầm tay Chàng, rồi cầm cả cục tiền lôi sành sạch cô ra ngoài. Cô chọc phải vong hồn oán khí nặng thành đại quỷ rồi. Đêm qua cô nhìn xem. Thầy chỉ vào từng cái ban, từ ban ở ngoài vườn lẫn ban ở trên chính điện. Bát hương đã vỡ tan tành. Tôi mà còn giúp cô, nó vật tôi chết. Thôi thôi, cô đi về đi. Cô đừng bao giờ quay lại đấy nữa. Cô đi về đi. Trang tuyệt vọng. Lúc cô ta về đến nhà, nhìn thấy lá bùa mình dán ngoài cửa đã bị bôi bẩn bởi cái thứ chất lỏng màu đỏ sẫm như máu. Trang dùng mình kinh hãi. Ở trên cổ của cô ta nóng bừng lên. Bấy giờ Trang mới nhìn xuống, thấy sợi dây chuyền đã nứt. Ngay khi vừa chạm tay vào thì tách một cái, sợi dây chuyền vỡ tan tành ngay trên tay của cô ta. Vừa lúc ấy thì nhiệt độ xung quanh cảm thấy lạnh lẽo. Ánh đèn trong căn hộ vụt tắt. Ở bên ngoài trời chẳng hiểu sao tối sập xuống, mặc dù bây giờ đang là giữa trưa. Trong căn hộ vang lên tiếng khóc, tiếng khóc nức nở. Trang dùng mình lùi lại. Cô ta nắm chặt tay vào cánh cửa, muốn kéo cánh cửa ra để bỏ chạy. Thế nhưng cánh cửa đã đóng chặt, khóa ngoài sau. Mặc kệ cho Trang có la hét, có giằng co như thế nào, cánh cửa vẫn không thể nào mở ra nổi. Không, không mà. Không, không, không mà. Đừng mà. Không. Mấy ngày sau, cảnh sát tìm thấy Trang tự tử chết trong chính căn nhà của mình. Hiện trường là một mảnh hỗn độn, tóc rụng, mảnh thủy tinh vỡ, máu me lênh láng. Người ta kết luận rằng cô ta tự tử một cách đầy đau đớn, tự nhổ hết móng tay của mình, bứt từng nắm tóc lớn, đập vỡ hết cốc chén, rồi lăn lộn, dãy giụa ở trên đó cho đến khi mất máu mà chết. Cảnh sát cũng tìm ra một đoạn video tuyệt mệnh trong điện thoại của Trang. Cô ta nói rõ mình đã phối hợp với công ty ăn chặn tiền từ thiện cùng với hàng loạt những việc xấu cô ta đã làm. Trong đó có việc Trang cùng với đám bạn đẩy bà già ăn xin vào chỗ chết. Ngoài ra còn có rất nhiều những bí mật đời tư khác. Cánh nhà báo đưa tin rầm rộ. Toàn bộ hình ảnh trước nay của Trang sụp đổ. Người ta bắt đầu điều tra luôn công ty của lão sếp và những điều Trang đã tố cáo. Hằng là người duy nhất thoát khỏi vụ tai nạn. Cô thường xuyên đến góc công viên nơi bà cụ đã chết thắp nhang cùng với bánh trái hoa quả. Nở đời sau, Hằng nguyện hành thiện tích đức, mong xóa tội lỗi của mình. Tèo ngồi trò chuyện cùng với cô Ly. Hai chị em nhìn xuống mặt bàn đầy những quân bài tarot. Tèo đặt tờ báo nói về cái chết của Phương và Trang đẩy tới trước mặt cô Ly. Ác giả ác báo chị ạ. Nói xong, cầm một lá bài tarot ra. Ở chính giữa, lá bài hiện lên. Tèo khẽ mỉm cười. Việc này đã kết thúc. Vong linh của bà cụ đã hoàn tất, không còn oán niệm nữa. Xếp bộ bài lại, huýt một bài sáo yêu đời. Vừa lúc điện thoại của Tèo đổ chuông inh ỏi, Tèo nhìn sang cô Ly. Chắc là lại có công việc chị ạ. Có khi lại mất ngày chủ nhật. Nhìn ở trên màn hình chiếc điện thoại là một cậu em cơ quan gọi. Tèo áp máy còn chưa kịp alo, cậu em đã lên thoáng. Tèo nghe xong thì cặp chân mày cau tít. Được rồi, anh sẽ đến ngay. Quay sang định nói cô Ly đi xử lý việc gấp thì cô Ly phẩy phẩy tay. Có lẽ cô Ly cũng đã quen với tác phong bận bịu của Tèo. Chị cho em gửi bộ tarot nhé, em không tiện cầm theo. Chẳng hiểu sao cô Ly tự nhiên trong lòng cảm thấy bất an. Nhìn kỹ bộ bài rồi cô rút ra một lá ngọn tháp. Trên lá bài là hình ảnh một chiếc đĩa bay tròn, bộ dáng như là mặt trăng, đang phóng một tia năng lượng vào tòa tháp, phá vỡ những miếng gạch, làm cho tòa tháp đang dần dần sụp đổ. Đây chắc chắn là bộ bài xấu, đầy điểm gở. Cô Ly biết chuyến đi này của em mình e rằng là lành ít dữ nhiều. Cuối cùng cô liền phẩy tay một cái. Ở góc ban thờ, que nhang tự nhiên bốc cháy. Trong mắt của cô Lê nhìn thấy linh hồn của Trang và Phương cũng từ từ bị quấn theo làn khói, bay về một nơi rất xa, rất xa. Thank you. hết chuyện. Kính thưa quý vị và bạn, một pháp sư theo trường phái phương Tây, đúng không ạ? Đây có thể là một cái mở màn. Tác giả Châu Cương Thịnh cũng đã chia sẻ là bạn ấy sẽ viết, nó không phải là series dài đâu, nó chỉ vài tập thôi. Thế nhưng mà bạn ấy muốn rằng là bạn ấy muốn thử nghiên cứu một cái dòng pháp sư khác. Nó không phải chỉ đơn giản là những cái pháp sư cầm kiếm phương Đông rồi bùa chú này nọ, mà nó là một cái hướng pháp sư khác, nó mang cái màu sắc Tây phương hơn, để biết đâu là nó có cái sự thú vị mới. Thì anh cũng động viên là em cứ thử đi. Em cứ thử đi, để chúng ta biết đâu lại có cái gì đó hay ho, đúng không? Tại vì là chúng ta đã quá quen thuộc với những cái pháp sư phương Đông, Pro Laser rồi, thì biết đâu là pháp sư của phương Tây sẽ có nhiều cái hay hơn, những cái mà chúng ta chưa biết. Bạn ấy cũng đã gửi cho mình phần 2 rồi, hình như là cũng sắp xong viết hết rồi, đúng không ạ? Cái phần tiếp theo thì chắc là nghĩ là Tèo sẽ phải đối mặt với những thứ nó gớm mặt hơn. Đó, phần này nó chỉ là mở màn thôi, nó chỉ là mở màn thôi, nên là phần sau thì có thể là Tèo sẽ thể hiện được cái đẳng cấp pro của mình hơn. Đã xong phần 2 hả? Ok em. Cái cách xây dựng về pháp sư phương Tây thì anh không có được dành cho lắm, nhưng mà anh nghĩ rằng là nó cũng sẽ rất là thú vị. Tại vì những gì mà người ta không biết, những gì người ta không biết hoặc là ít biết thì nó sẽ rất gây tò mò nhá. Ma quỷ thật ra thì như thế này này các bạn này, cái kể cả ma quỷ của phương Tây hay ma quỷ của phương Đông á, thì bao giờ nó cũng thế, nó tấn công vào tinh thần của người ta trước. Đó. Tức là cái nguyên tắc của ma quỷ nó là gì, nó sẽ làm cho cái tinh thần của người ta hỗn loạn, nó sẽ làm cho tinh thần của con người bị hỗn loạn. Khi con người bị hỗn loạn thì tôi chỉ nói theo cái tính chất khoa học trước, không phải là chỉ ma quỷ đâu, mà rất nhiều người lựa chọn cách tấn công tinh thần của người ta trước. Khi mà tinh thần của con người hỗn loạn thì cái trạng thái, cái dạng thức tự vệ tinh thần đã sụp đổ ấy. Cái dạng thức tự vệ tinh thần của người ta sụp đổ thì đến lúc đó thì mọi thứ nó rất dễ khống chế, rất dễ khống chế. Thế nên là đặc biệt là ở trong cái ngành tâm lý tội phạm, các chú cảnh sát, đặc biệt là mấy chú mà chuyên làm ở bên cái mảng hỏi cung, họ có rất là nhiều cái cách để hạ gục tinh thần của bọn tội phạm khi mà đang trong cái quá trình hỏi cung. Cái này thì nói nó hơi buồn cười, nhưng mà anh em nào mà đã từng ngồi đối diện với các chú, anh em sẽ thấy thường là sẽ bị ánh đèn cường áp chiếu vào mặt, chiếu trực tiếp vào mặt. Ông có muốn nhắm mắt ngủ không ngủ nổi, ông có mệt mỏi thì ông cũng vẫn phải bắt buộc là phải mở mắt để thức với cái ánh đèn cường áp đó, đúng không? Cái này thì chắc nói cho anh em nào đã từng ngồi đối diện với các chú thì anh em sẽ biết. Tôi thì tôi không ngồi đối diện với các chú theo hướng đó, mà tôi thì tôi đứng ở bên ngoài, tôi xem đó. Rồi thỉnh thoảng là tự nhiên có những cái là đập bàn một cách đường đột, chẳng làm gì cũng đập bàn. Ô, cháu đang trả lời ngoan mà sao chú đập bàn, tao thích đó. Rồi thỉnh thoảng là những quả ho sù sụ lên một cách rất là bất ngờ đó. Rồi có một vài chú thì rất thích gõ cái tay bàn cứ cạch. Nếu như mà đối tượng bị quấn theo những cái nhịp gõ tay đó thì nó là một cái hình thức nó dẫn dắt vào thôi miên tâm lý. Bé Đoàn Thu em ngủ ngon. Cạch, cạch, cạch. Nhiều lúc mà làm cho đối tượng đối phương sẽ bị quấn theo những cái nhịp gõ. Mà nếu như mà đối phương đã bị quấn theo nhịp gõ đấy thì gần như là không có cái sự tự vệ tâm lý nào nữa. Hoặc rồi là đấy chỉ là những hành động rất đơn giản thôi. Nó còn có những cái sự dẫn dắt khác cực kỳ khó hiểu. Chẳng hạn như là không nói chính câu chuyện là anh đã phạm tội gì. Không. Có những chú là các chú ấy nói những cái câu chuyện nó không có liên quan gì đến nhau cả. Không có liên quan gì đến nhau cả. Ô, lúc đó đối tượng sao bảo, ô, sao các chú tự nhiên lại hỏi thăm về hàng xóm nhà cháu là sao? Thằng đó nó có liên quan gì đâu. Đó, tự nhiên hoang mang nghĩ trong đầu, ê, sao ông lại hỏi vậy ta? Sao ông hỏi vậy ta? Sao ông lại hỏi đến thằng hàng xóm nhà mình vậy ta? Có lẽ nào... Có đôi khi chú hỏi bà bán nước ở đầu xóm nhà mày dạo này có khỏe không? Đấy, tức là yên tâm là tất cả những câu hỏi đó có thể là một câu hỏi nó bình thường thôi, nhưng mà khi mà 5-6 câu hỏi và cả một cái câu chuyện nó kết hợp lại với nhau thì nó sẽ trở thành một cái thứ rất là đáng sợ, để dẫn dắt tâm lý, để phá hủy cái cơ chế tự vệ của tâm lý, để đến cái đích cuối cùng, đó là người phạm tội, người cần khai thác thông tin, tức là người đang bị khai thác thông tin đó, sẽ phải nói hết ra. Nói hết ra tất cả. Hello Trần Phi Phụng. Thì họ có rất là nhiều cách, chứ không phải chỉ là đánh cho long óc đâu. Đâu có chung còi TV, không có đâu. Đâu có phải là muốn đánh người ta là đánh được đâu. Không, anh nghĩ thế thì chung hơi tiêu cực. Không, giờ thời buổi nào rồi, pháp luật, xã hội pháp trị, đâu có phải cứ đánh là đánh người được không? Kể cả là cơ quan hành pháp. Giờ xã hội chúng ta đang sống là xã hội pháp trị. Con người nó càng ngày nó càng trở nên văn minh hơn rồi. Khi nào mà chừng nào mà chưa kết luận người ta là tội phạm, đâu có phải là đánh người ta đâu. Đôi lúc bắt người mới chỉ là diện tình nghi thôi, đúng không? Đúng không? Đã kết luận người ta là tội phạm đâu mà đánh người ta được. Mà kể cả kết luận người ta là tội phạm, đâu phải đánh người. Tất cả đều phải theo hiến pháp và pháp luật. Ok, chúng ta không nói quá sâu về cái đó, nhưng mà anh khẳng định một điều đó. Cảm ơn Việt Dũng đã super chat. Cái việc đấy là chúng ta không nói quá sâu, nhưng tôi nói thật với anh em, khẳng định một điều rằng là những cái khai thác tâm lý nó là những cái cực kỳ đáng sợ. Thế nên ma quỷ đó cũng như vậy. Nó có những cái cơ chế hoạt động, nó khủng bố tinh thần của người ta trước, cho đến khi người ta không còn cái sự tự vệ tinh thần nữa, thì nếu mà xét theo cách tâm linh thì là cái dương hỏa của người ta đã đứt, đã yếu, thì phát một nó bắt phát một luôn. Đó, thì là như thế. Ok, tôi sẽ sắp xếp đưa cái phần tiếp theo của tác giả Châu Cương Khương Thịnh viết về cái vị pháp sư của phương Tây gọi là gì không? Ok, cái phần tiếp theo của Tèo Thịnh lên, để xem là cái câu chuyện tiếp theo của Tèo Thịnh là gì khi mà đã bắt cái bốc được cái bộ bài tòa tháp, ngọn tháp như thế nào. Ngày mai có khi là tụi mình lên Cậu Cẩn nha bé Ngọc Vi. Ngày mai tụi mình lên Cậu Cẩn đi. Ok, ngày mai sẽ lên Cậu Cẩn, và tôi sẽ sớm đưa thầy trừ tà Tèo Thịnh phần tiếp theo lên cho anh chị em xem, nó có những cái sự thú vị mới. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Châu Khương Thịnh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Trốn trả bài tôi bỏ đi, Hoàng Green. Nói những cái đó làm sao được, nó mới lấy vợ, nó không bao giờ có câu chuyện trốn. Không. Ok, chúc cậu ngủ ngon, rất một đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.